Long Trần triệt để nổi giận, cùng là nhân tộc, ngang ngược vô lý, khắp nơi khó xử, thống hạ sát thủ, coi như là tộc khác cũng chưa chắc sẽ như thế khó xử bọn hắn a. Mắt thấy Long Trần một đao đem chỉ phong của hắn nghiền nát, cái kia thiên tôn cường giả cả kinh, một kích kia, hắn nhưng cũng không có lưu thủ, Long Trần một cái tiểu tiên vương vậy mà chặn. Mà ở Long Trần ngăn trở một kích kia trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Sau lưng của hắn dị tượng căng ra, vừa muốn đối với Long Trần thống hạ sát thủ, bỗng nhiên đại địa phía trên, một căn mộc mâu lăng không hiển hiện, theo sau lưng của hắn nhanh đâm mà rơi. Phốc, mộc mâu lăng không xuất hiện, vô thành vô tức, cái kia thiên tôn cường giả căn vốn không nghĩ tới tại đây còn cất giấu một cái khủng bố cao thủ, vừa muốn né tránh, cũng đã không kịp, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Tại thân thể của hắn bị xuyên thủng trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, năng lượng trong cơ thể chính phi tốc trôi qua. Cái kia thiên tôn cường giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, máu tươi trên không trung hóa thành một cái kỳ dị đồ đằng. Thánh quang huyết độn, cái kia thiên tôn cường giả thân thể run lên bần bật, ngạnh xanh xanh theo mộc mâu phía trên rút ra, chui vào cái kia huyết sắc đồ đằng bên trong. Ngay tại hắn thoát ly mộc mâu trong nháy mắt, có thể chứng kiến, bộ ngực hắn huyết nhục cùng cơ quan nội tạng đều bị kéo ra ngoài. Nguyên lai mộc mâu đâm vào thân thể của hắn, cấp tốc tại trong thân thể của hắn đâm căn, người nọ cũng là một cái ngoan nhân, quyết định thật nhanh, bỏ qua bộ phận huyết nhục thoát đi mộc mâu khống chế. Các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Diệp gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái kia thiên tôn cường giả chui vào huyết sắc đồ án ở bên trong, người lập tức biến mất, nhưng là hắn tiếng giống giận dữ, cũng tại trong thiên địa động tĩnh. Oanh, bỗng nhiên cái kia huyết sắc đồ án ầm ầm nổ bung, che trùm lên Long Trần bọn người trên thân, hòe thúc biến sắc. Không tốt, hắn tại trên người chúng ta làm truy tung ấn ký. Chương 4072, bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc. Ngoá nó, đã bọn hắn muốn chết, cái kia sẽ thành toàn bọn hắn. Long Trần lửa giận bốc lên, cái này gọi là gì sự tình a, làm chuyện tốt, còn làm ra thù đến rồi, là lão tử điên rồi, hay là cái thế giới này điên rồi. Quách Nhiên bọn người cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa, đám người kia là gia súc sao? Coi như là một đám gia súc, người ta giúp nó rồi, cũng nên biết cảm kích a. Cái kia thiên tôn cường giả đào tẩu, hòe thúc vẻ mặt áy náy mà nói, thực xin lỗi, ta quá ỷ lại Minh Hoàng pháp trận, ra tay tốc độ chậm, lại để cho hắn chạy thoát. Hòe thúc nhiều năm như vậy, đều là dựa vào pháp trận đến bắt cường giả, chính mình động thủ năng lực thoái hóa rất nhiều, nếu không, xuất kỳ bất ý phía dưới, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có việc gì, hòe thúc, hắn trốn không trốn đều không sao cả, chúng ta lại không thể đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Long Trần an ủi, thả ta, nếu không các ngươi. Lúc này Diệp Văn Hiên hoảng sợ địa kêu to, như vậy trong chốc lát thời gian, hắn nửa người dưới đã nát mất, bị Quách Nhiên cầm lấy, vô lực giãy giụa, nhưng là trong miệng vẫn còn đe dọa mọi người. Phốc, Long Trần chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, một chỉ điểm ra, đem nghi tâm của hắn xuyên thủng, linh hồn chi lực bộc phát, trực tiếp bạo lực siêu hồn. Bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, thông qua bạo lực siêu hồn, Long Trần biết được cái này Diệp Văn Hiên, vậy mà đến từ bất hủ thế gia, hắn tộc được vinh dự thiên thần nhất tộc. Cái gọi là bất hủ thế gia, tự là có bất hủ cấp cường giả tỏa chấn, bất hủ là thiên tôn phía trên cảnh giới, được xưng đã đến cảnh giới kia, tự là bất tử bất diệt, cùng muôn đời cùng tồn tình trạng. Tại phàm giới theo như lời thần tiên, tự là chỉ cường giả như vậy tồn tại, vô số người tu hành cả đời đều không có cơ hội tiếp xúc. Long Trần lần đầu tiên nghe đã từng nói qua bất hủ cảnh giới này thời điểm, trước tiên nghĩ tới một người, cái kia chính là Lăng Tiêu thư viện quét xác lão nhân. Tiểu Hạc Nhi đã từng nói qua, bọn hắn thất thải tiên hạc nhất tộc, tuổi thọ thật dài, nàng đưa đến mấy đời viện trưởng, mà quét xác lão nhân lại đưa đến vài đại thất thải tiên hạc, cũng chỉ có bất hủ cấp cường giả mới có thể có được khủng bố như thế thọ nguyên. Bất hủ thế gia, tự là chỉ gia tộc này có bất hủ cấp cường giả tỏa chấn, hoặc là đã từng xuất hiện qua bất hủ cấp cường giả, ủng có bất hủ truyền thừa. Mà thiên thần, chỉ có thái cổ thời đại xuất hiện qua, những thiên thần này giáng sinh thời điểm, trời giáng dị tượng, Hà Thụy gia thân, được xưng thiên mệnh sở quy chi nhân, cũng được xưng là thiên mệnh chi thần. Mà đã qua thái cổ thời đại, trong thiên địa không tiếp tục thiên thần giáng sinh, thiên thần cũng thành truyền thuyết, nhưng là Long Trần không nghĩ tới, Diệp Văn Hiên chỗ gia tộc, dĩ nhiên là bất hủ thế gia, đồng thời cũng là thiên thần hậu duệ, khó trách người này như thế hung hăng càn quấy. Chỉ tiếc, Diệp Văn Hiên linh hồn, có thần thánh lực lượng thủ hộ, Long Trần chỉ có thể đạt được một chút tin tức, gia tộc kia lai lịch, bối cảnh chờ không tính cơ mật tin tức, đều không thể thu thập đến. Long Trần đem Diệp Văn Hiên đánh chết, ở đây vô số cường giả sắc mặt thay đổi, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một đám người từ ngoài đến, cũng dám đánh chết Diệp Văn Hiên, Làm như vậy lời nói, bọn hắn thế nhưng mà phạm vào ngập trời tội. Long Trần con mắt quét mắt liếc, những cùng kia Diệp Văn Hiên xuyên lấy đồng dạng quần áo và trang sức cường giả, tại những người này trước ngực, đều dùng kim sắc sợi tơ vẽ lấy cửu lê tiên văn Diệp chữ, phi thường dễ dàng phân biệt. Đường Long Trần con mắt đảo qua đám người kia, bọn hắn lập tức tóc gáy dựng đứng, giống như bị hồng hoang mãnh thú theo dõi bình thường, gáy hứa ra gió mát. Trên thực tế Long Trần cố tình siêu hồn, muốn nhìn một chút Diệp gia đến cùng cái gì lai lịch, nhưng là tưởng tượng Diệp Văn Hiên như vậy thiên kiêu, cũng chỉ có thể đọc đến như vậy điểm tin tức, tại trên thân người khác, chỉ sợ có thể đạt được càng thiếu. Ngươi, đi ra, hỏi ngươi mấy câu, nếu như không muốn chết, hỏi cái gì tựu đáp cái gì, nếu như muốn chết, lập tức tự sát a, đừng chậm trễ thời gian. Long Trần chỉ vào một vị địa tôn cảnh cường giả đạo. Cái kia địa tôn cảnh cường giả khẽ run rẩy, hắn chỉ có thể kiên trì đứng ra, tận lực giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng nói. Ngươi có thể hỏi, nhưng là liên quan đến ta Diệp gia chuyện cơ mật, tự tính toán giết ta cũng không có trả lời. Ta hỏi ngươi đáp, nhiều nói một câu, nói ít đi một câu, tự đi chết đi. Long Trần sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng thốt, nơi này là chỗ nào? Lão giả kia khẽ run rẩy, chặn lại nói, Giang Ninh Châu. Nơi này là các ngươi Diệp gia địa bàn. Long Trần hỏi, không phải, chúng ta là bị mời đến đối kháng Hải Yêu Thủy Triều. Lão giả kia nói, thỉnh, là dùng tiền a? Long Trần cười lạnh, là, đúng vậy, lão giả kia có chút xấu hổ địa đạo. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười, không cần hỏi cũng biết, là chuyện gì xảy ra rồi. Ta hỏi ngươi, Giang Ninh Châu được hay không được mời người khác đến hỗ trợ? Long Trần hỏi, cái này, ba, đang ở đó lão giả do dự lập tức. Quách Nhiên một cái tát quất vào người nọ trên mặt, đánh cho người nọ một cái lảo đảo. Lão đại ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, còn dám do dự. Lại do dự, cũng không phải là một bạt tai rồi, mà là một đao chặt bỏ đầu của ngươi. Quách Nhiên nghiêm nghị quát, người nọ vừa sợ vừa giận, đường đường địa tôn cường giả, bị người đánh một bạt tai, hay là một cái tiên vương tiểu tử đánh chính là, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng nhìn đến Long Trần bên người đứng đấy hoè thúc, đây chính là liền thiên tôn cường giả đều có thể bị sợ chạy tồn tại. Cuối cùng nhất hắn chỉ có thể nhịn lấy. Đương nhiên có thể thỉnh bất luận kẻ nào đến hỗ trợ, chỉ có điều Giang Ninh Châu cùng chúng ta Diệp gia quan hệ không tệ, tự nhiên trước tiên hướng chúng ta Diệp gia xin giúp đỡ rồi. Lão giả kia nén giận địa đạo, các ngươi Diệp gia thật đúng là đánh nữa một cái tốt bản tính, đem Hải Yêu Thủy Triều cho rằng thí luyện chi địa, không riêng có thể tôi luyện các đệ tử sức chiến đấu, còn có thể thu tiền. Mấu chốt nhất chính là, lấy tiền đồng thời, người khác còn muốn thiếu nợ các ngươi một cái thiên đại nhân tình. Long Trần chứng kiến xa xa một đám người khuôn mặt phức tạp địa nhìn mình, Long Trần làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Trên chiến trường, là Diệp gia liên hiệp thế lực khác đệ tử đến thanh lý Hải Yêu, những bản thổ kia cường giả, căn bản không có lên sân khấu cơ hội. Hải Yêu thân ở trên là bảo, Hải Yêu Thủy Triều, là tai nạn, cũng là kỳ ngộ, Diệp gia không cho phép bản thổ cường giả động thủ, chính mình vớt chỗ tốt, còn muốn lấy tiền, còn muốn Giang Ninh Châu thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình. Xem Diệp Văn Hiên cùng vị kia thiên tôn cường giả nước tiểu tính, Long Trần có thể đem tiền căn hậu quả, suy tính được thất thất bát bát, lại từ đằng xa những cường giả kia giận mà không dám nói gì thần sắc đến xác minh, hết thảy đều thanh thanh sở sở rồi. Cái gì bất hủ truyền thừa, cái gì thiên thần nhất tộc, tướng ăn như thế khó coi, đem tổ tiên của các ngươi mặt đều mất hết. Long Trần không khỏi nhịn không được mắng, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, lớn như vậy một cái thế lực. Cùng một đám tầng dưới chót người tu hành cướp miếng ăn, hơn nữa tướng ăn còn như vậy không biết xấu hổ, cũng là không có ai rồi. Lão giả kia bị chửi được mặt mo đỏ bừng, lại một tiếng cũng không dám cổ họng, mặc dù trong mắt tất cả đều là phẫn hận chi sắc, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Long Trần dưới sự giận dữ, chém đầu của hắn. Ta biết rõ các ngươi Diệp gia sẽ tìm ta, ngươi giúp ta nói cho bọn hắn biết, ta không quản các ngươi là cái gì bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, không muốn chọc ta, nếu không Long Tam gia hỏa. Hậu quả rất nghiêm trọng. Long Trần nói xong, vẫy tay một cái, mọi người lên phi thuyền, tại vô số người nhìn chăm chú ở bên trong, gào thét mà đi. Chương 4073, Diệp tộc đuổi giết. Oanh, Long Trần bọn người vừa rời đi, hư không bạo toái, ba thân ảnh đồng thời xuất hiện, ba người đều xuyên lấy Diệp ra quần áo và trang sức, một người trong đó, chính là vừa vặn thoát đi cái vị kia thiên tôn cường giả. Hỗn đản, bọn hắn người đâu? Cái kia thiên tôn cường giả gào thét. Khởi bẩm đại nhân, những cuồng đồ kia vừa mới chạy thoát, là hướng cái hướng kia đi. Bị Long Trần đề ra nghi vấn qua lão giả, bận rộn lo lắng chỉ vào một cái phương hướng đạo. Ngu xuẩn, đồ vô dụng, như thế nào không ngăn cản lấy điểm bọn hắn. Cái kia thiên tôn cường giả giận dữ, lúc này hắn khí thức phù phiếm, hiển nhiên trước khi Hoè Thúc một kích, đưa hắn trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Lão giả kia lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng, trong lòng của hắn lại muốn, người đều ngăn không được, ta như thế nào ngăn đón. Chỉ bất quá hắn không dám chống đối người nọ, sợ bị một cái tát chụp chết, cho nên chỉ có thể nhịn lấy. Hắn có không nói gì thêm, cùng người nọ cùng đi hai người, đồng dạng đều là thiên tôn cường giả, một người trong đó lạnh lùng thốt. Hắn nói, nhưng là hắn mà nói, không dễ nghe, tiểu nhân không dám nói. Lão giả kia nói, cái kia thiên tôn cường giả cả giận nói. Hắn nguyên lời nói như thế, giúp ta nói cho bọn hắn biết, ta không quản các ngươi là cái gì bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, không muốn chọc ta, nếu không Long Tam gia hỏa, hậu quả rất nghiêm trọng. Lão giả kia nói, ba, lão giả kia vừa nói xong, đã bị cái kia bị thương thiên tôn cường giả một bạt tai trừ phi. Ngoá nó, danh con muốn lên trời, nếu để cho ngươi chạy ra lão tử lòng bàn tay, lão tử với ngươi họ. Đáng thương lão giả kia, chỉ là thuật lại Long Trần lời nói, đã bị một bạt tai trừ bất tỉnh, đoán chừng hắn tỉnh lại, nhất định sẽ đem cái này thiên tôn cường giả cả nhà đều muốn hỏi hậu một lần rồi. Hừ, tốt hung hăng càn quấy tiểu tử, đã hắn không tự giới thiệu, tự tính toán giết hắn đi, cũng không có gì lớn, đi, đuổi theo Mao Nghiêm Hình khảo vấn, nhìn xem rốt cuộc là nhà ai tiểu tử như thế hung hăng càn quấy. Một cái khác thiên tôn cường giả hừ lạnh một tiếng, ba người thân thể nhoáng một cái, đồng thời biến mất tại ở giữa thiên địa. Phi thuyền gào thét, ngay lập tức vạn dặm, ly khai đường ven biển hướng vào phía trong lục chạy như bay mà đi. Lão đại, tại sao phải trốn? Có Hoè Thúc tại, bọn hắn đến bao nhiêu người, chúng ta tự giết bao nhiêu người, bọn này gia súc, không cần dùng theo chân bọn họ khách khí a. Quách Nhiên nhịn không được nói, tại đâu đó, bọn hắn nhiều người, là bọn hắn chủ chiến trường, hơn nữa bọn hắn có thể khung thông đạo, cường giả liên tục không ngừng địa đã đến. Niết Doanh Thiên cũng không phải là Tử Viêm Thiên, hơn nữa Diệp gia chính là bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, nội tình khẳng định đại dọa người. Chúng ta một phương diện không cần phải theo chân bọn họ liều mạng, một mặt khác, tự tính toán cùng bọn họ là địch, cũng cần một ít phương thức phương pháp, miễn cho chịu thiệt. Long Trần Đạo, đúng rồi, các người có hay không cảm thấy Diệp gia cường giả, làm cho người cảm thấy có chút quen thuộc. Long Trần bỗng nhiên nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như thật sự có điểm quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp được qua. Quách Nhiên sững sờ, lập tức nói, đúng vậy a, chúng ta cũng hiểu được khí thức của bọn hắn, có một loại giống như đã từng tương tự chính là cảm giác. Mặt khác Long Huyết chiến sĩ cũng nói, ba, Hạ Thần bỗng nhiên vỗ đùi, kích động mà nói, lão đại, Diệp gia, Thiên Võ Đại Lục tứ đại thần tộc. Hạ Thần mới mở miệng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Quách Nhiên nói. Đúng, tựu là cùng Diệp gia khí thức có chút giống, cái kia Diệp Văn Hiên sắc mặt, cùng cái kia ma quỷ Diệp Lương Thần, nói chuyện ngữ khí làn điệu quả thực giống như đúc. Chẳng lẽ cái này Thiên Võ Đại Lục thần tộc Diệp gia, xuất từ Niết Doanh Thiên Thiên Thần nhất mạch. Hạ Thần có chút khó tin địa đạo, muốn là nói như vậy, lúc trước Long, Triệu, Diệp, Khương bốn đại thần tôn, đều là thiên thần nhất mạch. Cái kia lão đại há lúc đó chẳng phải thiên thần nhất mạch. Quách Nhiên nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là không dám tin. Long Trần cũng lâm vào trầm tư, ban đầu ở thần đạo kinh các, Long Trần đọc qua vô số sách cổ, cũng biết bất hủ thế gia, thiên thần nhất mạch. Nhưng là đọc qua đến list danh sách thời điểm, rất nhiều điển tịch đều không hiểu biến mất, Long Trần nghe ngóng qua, nói là viện trưởng đại nhân đem một bộ phận điển tịch cầm đi, về phần làm gì, không có người biết rõ. Hôm nay Long Trần hồi tưởng lại, dùng Lăng Tiêu thư viện điển tàng nguyên vẹn tính, khẳng định có quan hệ tại tất cả đại thiên thần nhất mạch lai lịch, hiển nhiên đây là cố ý không cho hắn xem. Chẳng lẽ lão viện trưởng đã biết rõ lai lịch của ta? Long Trần trong lòng kinh hoàng, mặc dù Long Trần hiện tại đã là tiên vương cường giả, nhưng là hồi tưởng lại Bạch Nhạc Thiên viện trưởng khí độ, cảm giác, cảm thấy người này tu vi như hải, căn bản không thể nào là tiên vương cảnh, cái loại này khí chất, chỉ sợ tự tính toán thiên tôn cường giả cũng chưa chắc có thể đạt tới. Đồng thời Long Trần nghĩ tới quét giác lão nhân, thực tế cái kia một đôi đục ngầu con mắt, phảng phất đã sớm xuyên thủng hết thảy. Chẳng lẽ Long, Triệu, Diệp, Khương tứ đại gia tộc, thật sự đều là thiên thần nhất tộc. Vậy bọn họ tại sao phải ở lại phàm giới? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Long Trần không nghĩ ra, chẳng lẽ ở trong đó còn liên lụy lấy bí mật gì? Nếu như ở trong đó liên lụy không thể cho ai biết bí mật, chỉ sợ vấn đề này tựu không đơn giản rồi, Long Trần ngửi được âm mưu hương vị. Chủ nhân, bọn hắn đuổi tới, bỗng nhiên Hoè Thúc thanh âm, đã cắt đứt Long Trần suy tư. Hoè Thúc, mấy người bọn hắn người? Long Trần hỏi, ba cái, bên trong một cái hay là cái kia cá lọt lưới? Hoè Thúc đạo, Hoè Thúc, cái kia cá lọt lưới giao cho chúng ta, còn lại hai cái, người có thể cầm xuống không? Long Trần hỏi, cho ta chuẩn bị một chút, lấy một địch ba, có lẽ không có vấn đề, không nhọc chủ nhân mạo hiểm, nếu như chủ nhân có gì tổn thương, lão hủ thì không dám a. Hoè thúc vội vàng nói, phải biết rằng, đây chính là thiên tôn cường giả, dù là bị thương, cũng không phải một đám tiên vương tiểu tử có thể đối phó, hắn sợ Long Trần có một sơ suất, hắn lỗi tựu lớn hơn. Dù sao Long Trần đưa hắn phóng suất, lòng hắn tồn cảm kích, rất sợ Long Trần ra ngoài ý muốn, như vậy hắn hội áy náy cả đời. Hoè thúc yên tâm, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, chúng ta vừa mới đến Niết Doanh Thiên, trên người còn bảo lưu lấy Tử Viêm Thiên khí tức. Muốn nhanh nhất thích ứng tại đây thiên đạo, tựu cần một hồi đại chiến, dẫn động thiên địa pháp tắc đến cải biến bản thân khí tức. Thiên tôn cường giả, dung hợp thiên địa, chúng ta có thể mượn lực lượng của hắn, đến cải biến bản thân khí tức, như vậy tựu cũng không bị người liếc tựu nhận ra là người từ ngoài đến rồi, hành tẩu cũng phi thường thuận tiện. Long Trần cười nói, vậy các ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Gặp Long Trần nói như vậy, Hoè thúc chỉ có thể dặn dò. Ầm ầm, hư không chấn động, ba thân ảnh phá không mà đến, ba người mang theo kinh thiên khí tức, đằng đằng sát khí địa chạy đến. Nơi này là một mảnh trống trải chi địa, chung quanh là không ngớt sông núi, trống trải và hoang vu. Ba cái Diệp gia cường giả, men theo ấn ký chạy đến, đương lại tới đây, bỗng nhiên dừng bước. Đừng ẩn giấu, cho lão phu lăn ra đây nhận lấy cái chết. Trước khi bị Hoè thúc kích thương lão giả, gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, hắn biết rõ Long Trần bọn người ở này phụ cận. Người đặc sao con mắt mò mẫm sao, lão tử lớn như vậy một đám người, người đều nhìn không thấy, nói ai tàng đâu. Đúng lúc này, một chỗ đỉnh núi cao bên trên, Long Trần nhìn xem ba người, lạnh lùng thốt. Bọn hắn căn bản không có dấu kín, tự như vậy quang minh chính đại địa đứng ở nơi đó, tên ngu ngốc này vậy mà không phát hiện bọn hắn. Chết, chứng kiến Long Trần bọn người, hắn lập tức nộ khí bốc lên, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chương 4074, Thiên Tôn cuộc chiến. Cửu trưởng lão, chờ một chút, cái kia bị thương lão giả, bị bên cạnh một vị lão giả bắt lấy. Thất trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia cửu trưởng lão cả giận nói. Nguyên lai, ba người này, theo thứ tự là Diệp gia 7, 8, 9 ba vị trưởng lão, cửu trưởng lão bị kích thương, bị tổn thất nặng, lập tức triệu tập mặt khác hai vị trưởng lão đánh tới. Thất trưởng lão nhìn xem Long Trần cùng Long Trần bên người Hoè thúc lạnh lùng thốt. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải khiêu khích ta Diệp gia? Nếu như không nói ra một cái lý do thích hợp, các ngươi đem chết không có chỗ chôn. Người này ngữ khí cực kỳ sắc bén, nhưng trên thực tế, hắn cũng là muốn sờ sờ đối thủ chi tiết, dù sao có thể trọng thương cửu trưởng lão người, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Mặc dù cửu trưởng lão nói hắn lúc ấy chủ quan, bị người đánh trộm, cho nên mới bị thương, nhưng là cái kia thất trưởng lão chứng kiến Hoè thúc thời điểm, không khỏi trong lòng dùng mình, biết rõ đây là một cái khủng bố cường giả, vì vậy muốn trước tìm kiếm đối phương chi tiết nói sau. Khiêu khích Diệp gia, Long Trần bọn người khí nở nụ cười, rõ ràng là giúp các ngươi Diệp gia bề bộn, lại bị các ngươi lấy oán trả ơn, phấn khởi phản kích, vậy mà thành khiêu khích. Dưới đời này còn có so đây càng không nói đạo lý người sao? Long Trần cũng lười được theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng thốt, muốn động thủ tự động thủ, không muốn động thủ cút ngay, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Long Trần biết rõ, bọn hắn đây là muốn biết Long Trần có hay không hậu trường, nếu như hậu trường đủ mạnh, có thể cùng Diệp gia tương đương. Cái kia hết thảy còn có thương lượng chỗ trống. Nhưng là nếu như hậu thiên không đủ cường, không bị Diệp gia để vào mắt, cái kia Diệp gia hội đối với bọn họ thống hạ sát thủ, sẽ không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Đồng thời, tại tu hành giới, có một đầu không quy củ bất thành văn, cái kia chính là gặp được nguy hiểm thời điểm, nếu như không tự giới thiệu, dù cho bị giết, cũng rất khó bị truy cứu trách nhiệm. Diệp gia mặc dù là bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, nhưng là có thể ở thời điểm này, hỏi thăm Long Trần lai lịch, cũng chứng minh. Cho dù là thiên thần nhất tộc, tại Niết Doanh Thiên cũng không phải là tuyệt đối quyền uy, cũng có bọn hắn kiêng kỵ thế lực, nếu không bọn hắn căn bản không cần tìm hiểu Long Trần chi tiết. Đã như vậy, vậy các ngươi tựu đều đi chết đi. Thất trưởng lão gặp Long Trần căn bản không có ý biểu lộ thân phận, lập tức nổi giận, đây rõ ràng là xem thường bọn hắn. Ầm ầm, ba vị Diệp gia thiên tôn đồng thời ra tay, bọn hắn sau lưng dị tướng căng ra, che đậy thiên khung, như ba tôn thiên thần hàng lâm, một khắc này vạn đạo đều bị bọn hắn chỗ khống chế, quyền xanh sát trong tay, không thể ngăn cản. Hô, Hoè thúc xuất thủ, hắn một tay đập rơi, bất tử tộc chỉ mỗi hắn có khí tức bộc phát, sau lưng một cây thông thiên cây hoè xuất hiện. Ngươi là không chết nhất tộc, ba người cả kinh, trước khi Hoè thúc vẫn giấu kín khí tức, bọn hắn nhìn không ra Hoè thúc lai lịch, nhưng là Hoè thúc vừa ra tay, bọn hắn lập tức nhận ra Hoè thúc thân phận. Oanh, Hoè thúc một trường đánh rớt, không tử khí quấn quanh, đại đạo quy tắc sụp đổ. Ba vị Diệp gia cường giả kinh sợ phía dưới, đồng thời ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, dãy núi nứt vỡ, vạn đạo nổ vang, lập tức khủng bố khí lãng mang tất cả chư thiên. Long Trần bọn người sớm có chuẩn bị, nhưng là như trước bị kinh khủng kia khí lãng chấn đắc phiên cổn mà ra, thiên tôn chi lực, căn bản không cách nào chống cự. Quá mạnh mẽ, hạ thần lần thứ nhất chứng kiến thiên tôn cấp cường giả gian chiến đấu, chỉ là dư ba, tự khó có thể chống cự. Chung quanh vốn là cảnh sắc tú lệ sông núi, bị trong nháy mắt san bằng, thiên tôn ra tay, mới thật sự là hủy thiên diệt địa, nhìn xem hư không phía trên, như là mạng nhện bình thường vết rạn, mỗi người trong lòng kinh hoàng. Không chết nhất tộc rất giỏi sao, cũng dám cùng ta Diệp gia là địch, muốn chết, thất trưởng lão gào thét, đã được biết đến hòe thúc thân phận, mặc dù có chút khiếp sợ, lại thoáng cái yên tâm bên trong kiêng kỵ, trường kiếm ra khỏi vỏ, phi hồng kinh thiên, đối với hòe thúc mãnh liệt chảm mà xuống. Giờ phút này hắn mới thật sự là thống hạ sát thủ, mặc dù không chết nhất tộc bối cảnh cường đại, nhưng là cùng nhân tộc chi ở giữa quan hệ không hòa thuận, giữa lẫn nhau chinh phạt thường có, cũng không cần cái gì cố kỵ. Thất trưởng lão một kiếm lăng không chém dụng, lập tức đã đến hòe thúc nghi tâm, hòe thúc hừ lạnh một tiếng. Không chết nhất tộc không có gì không dậy nổi, bất quá giết mấy người các ngươi, có lẽ không uổng phí khí lực gì. Hòe thúc tính cách chất phác, làm người hiền hòa, đơn giản sẽ không tức giận, cũng chính là bởi vì như thế, hắn có thể tại ác ma chi nhãn trong sống lâu như vậy, nếu như là tánh khí táo bạo chi nhân, đã sớm làm tức chết. Mắt thấy thất trưởng lão một kiếm chém tới, hòe thúc bỗng nhiên bàn tay lớn hợp lại, ba một tiếng, ngạnh xanh xanh đem trường kiếm kẹp lấy. Đường trường kiếm bị kẹp lấy, lập tức như là đúc tại hòe thúc trong tay bình thường, thất trưởng lão trường trên thân kiếm bài sơn đảo hải bình thường lực lượng, vậy mà lập tức biến mất, giống như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trường trên thân kiếm, bao trùm một tầng vỏ cây đồng dạng thứ đồ vật, cấp tốc hướng bàn tay to của hắn quấn quanh mà đến. Bảy trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn không biết vật kia là cái gì, nhưng nhìn đến vật kia, hắn có một loại da đầu run lên cảm giác. Hắn một tiếng gào to, sau lưng dị tượng mạnh mà buồn bã, trường kiếm run rẩy, một tiếng bạo hưởng, hắn toàn lực bạo phát phía dưới, rốt cục giãy giụa hòe thúc tay. Ầm ầm, trường trên thân kiếm bao trùm vỏ cây, chia năm xẻ bảy, đâm vào đại địa phía trên, vậy mà trực tiếp đem đại địa đụng ra nguyên một đám đại động. Cái kia huyệt động vừa mới hình thành, đại địa như là chúng độc bình thường, mấy trăm vạn dặm đại địa, trong nháy mắt bị vỏ cây bao trùm, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ông, thất trưởng lão vừa mới toàn lực giãy giụa hòe thúc hai tay, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão đã đánh tới, lưỡng thanh trường kiếm trực chỉ hòe thúc hậu tâm. Hô, bỗng nhiên hòe thúc trong tay nhiều ra một căn tử sắc trường côn, đối với hai người mãnh liệt nện, tử sắc thần huy bộc phát, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, cuồng bạo lực lượng, đem đại địa xé rách, vô tận nham tương theo lòng đất phun trào, toàn bộ thế giới lập tức biến thành biển lửa. Thiên đạo mảnh vỡ cùng vô tận dung nham đan vào, khí lãng như tử vong sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem thiên địa gian hết thảy sinh cơ phai mờ, thiên tôn ra tay, mang đến đúng là vô tận hủy diệt. Long Trần bọn người rời khỏi thật xa, như trước bị khủng bố cương phong thổi chúng trên mặt đau nhức, giống như đao cắt, tại thiên tôn trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế nhỏ bé. Thiên tôn quá mạnh mẽ, thần cùng đạo hợp, ý cùng pháp cho, nhấc tay giơ lên đủ, thiên ý sở quy, vạn pháp chỗ phụ, căn bản không cách nào đối kháng. Dư Thanh Tuyền nhìn xem hòe thúc kịch chiến ba vị thiên tôn cường giả, không khỏi cảm thán nói. Thiên tôn là một cái không thể vượt qua hàng rào, bọn hắn có thể đánh bại địa tôn cường giả, đối mặt tam hoa cấp địa tôn cường giả bọn hắn cũng không sợ hãi, nhưng là tại thiên tôn trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế vô lực. Loại này vô lực, thêm nữa đến từ chính thiên đạo uy áp, thiên đạo đều bị thiên tôn chỗ khống chế rồi, căn bản không có bọn hắn dung thân chi địa, làm sao có thể cùng bọn họ một trận chiến. Tam hoa hợp nhất, dung thông thiên địa, xác thực khó đối phó, bất quá, chúng ta Long Huyết quân đoàn, theo không khuất phục với thiên đạo, thiên tôn thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn so thiên đại sao? Long Trần đạo, Long Trần từ khi tu luyện cửu tinh bá thể quyết, vẫn cùng thiên đạo chống lại, lần đó thiên kiếp không phải cửu tử nhất sinh. Nhưng là Long Trần chưa bao giờ thỏa hiệp qua, cũng chưa bao giờ e ngại qua. Ầm ầm, hòe thúc lấy một địch ba, giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, dù cho không có minh hoàng pháp trận gia trì, thực lực của hắn như trước cường hãn. Hô, bỗng nhiên một thân ảnh thối lui ra khỏi vòng chiến nhi, đúng là cửu trưởng lão, hắn khuôn mặt mang theo âm độc, thân hình nhoáng một cái, vậy mà thẳng đối với xem náo nhiệt Long Trần bọn người đánh tới. Đánh không lại lão, trước hết giết các người bọn này oắt con nói sau. Cửu trưởng lão vẻ mặt âm hiểm cười, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Đồng loạt ra tay, giết chết cái này con bê. Đương cửu trưởng lão phóng tới Long Trần bọn người, Long Trần bàn tay lớn dò xét ủng hộ hay phản đối về sau, cầm thật chặt Minh Hồng đao chuôi đao, mà Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người chiến ý cũng trong nháy mắt bị điểm đốt. Chương 4075, Niết quả hồng mềm. Cửu trưởng lão cùng với khác hai vị Diệp tộc trưởng lão, cùng một chỗ đối phó Hoè Thúc, nhưng là vì hắn đã từng bị Hoè Thúc trọng thương, nhất thời bán hội không cách nào khôi phục. Quan trọng nhất là, bị trọng thương hắn, bản thân lực lượng chưa đủ, không đủ để thừa nhận thiên đạo trùng kích, không cách nào hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực. Bởi như vậy, hắn chiến lực tối đa bất quá là bình thường 7 thành, loại trạng thái này hạ hắn, rất khó đối với Hoè Thúc tạo thành thực chất tính tổn thương. Cuồng nộ phía dưới hắn, thoáng cái đem lửa giận rơi tại Long Trần bọn người trên người, hắn biết rõ, nếu như đối với Long Trần ra tay, Hoè Thúc tất nhiên hội đến đây nghĩ cách cứu viện, kể từ đó, bọn hắn liền từ bị động biến thành chủ động. Oanh, cửu trưởng lão trường kiếm tê liệt hư không, trực chỉ Long Trần. Thần hoàn hiện, Long Vương chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn càn khôn, sau lưng thất sắc thần hoàn hiện lên, ngay tại lúc đó toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, tiếng long ngâm đại tác, cuồng bạo khí huyết chi lực, phóng lên trời, nứt vỡ bát phương đám mây. Sạc, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, như thiên đao chém rụng, tinh hà run rẩy, mang theo vô thượng sát ý, nghênh hướng cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên vương cảnh cường giả, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, một đao kia vậy mà cho hắn đã mang đến tử vong uy hiếp. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa rung rung, hư không tiêu tan gian, Long Trần cùng cửu trưởng lão đồng thời bay rớt ra ngoài, một kích này, hai người vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Cái gì, cửu trưởng lão kinh hãi, hắn bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, mà Long Trần vậy mà cùng không có việc gì người đồng dạng, một điểm thương đều không có thụ. Long huyết thập tự trảm, ngay tại cửu trưởng lão bị một kích đẩy lui thời điểm, Quách Nhiên xuất thủ, hắn trường đao trong tay thập tự giao nhau. Sau lưng sở hữu long huyết chiến sĩ triệu hồi ra long huyết chiến thân, trên người bọn họ lân phiến sáng lên, một thân khí huyết chi lực, tuôn hướng Quách Nhiên. Đương tất cả lực lượng, đều hội tụ tại Long Trần trên người, Quách Nhiên toàn thân chiến giáp sáng như thái dương, hai cây trường đao phía trên sở hữu phù văn toàn bộ kích hoạt, trong nháy mắt như là nung đỏ. Long huyết chiến sĩ lực lượng đang không ngừng tăng lên, trong khoảng thời gian này, bọn hắn lại có tinh tiến, đương tất cả lực lượng tập trung lại, mấy có lẽ đã chạm đến Quách Nhiên chiến giáp cùng trường đao cực hạn. Chỉ thấy một đạo 10 chữ kích xạ mà ra, hư không bị chém ra một cái cự đại ấn ký, 10 chữ tiêu điểm, chính nhắm ngay cửu trưởng lão. Mà cửu trưởng lão lúc này, vừa mới bị Long Trần một kích chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, lực cũ đã qua, lực mới không sinh. Cửu trưởng lão vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi thiêu đốt phía dưới, khí tức của hắn mạnh mà tăng vọt một tiết. Tại loại trạng thái này xuống, hắn không thể không thiêu đốt tinh huyết, để đổi lấy thở dốc chi kích, nếu không căn bản không có lực lượng chống cự. Oanh, cửu trưởng lão một kiếm chạm tại cái đó hỏa diễm thập tự bên trên, bạo hưởng rung trời, làm hắn vô cùng hoảng sợ chính là, hắn trường kiếm lập tức nứt vỡ, lực lượng khổng lồ đâm vào lồng ngực của hắn, máu tươi cuồng bắn ra, cả người phảng phất bị tinh thần đụng ở bên trong, thiếu chút nữa trực tiếp bị đụng nát. Các huynh đệ, cho lực a! Quách Nhiên kinh nghỉ địa kêu to, trước đó lần thứ nhất, bọn hắn mặt đối với thiên tôn cường giả lúc, long huyết thập tự chạm, còn không có uy lực lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này tại U Linh trên thuyền, mọi người không ngừng tôi luyện lẫn nhau ăn ý, giảm bớt lẫn nhau triệt tiêu lực lượng, hôm nay lực lượng độ cao tập trung phía dưới, một kích này, vậy mà so Long Trần một kích kia, còn muốn khủng bố. Cái này lại để cho Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, lập tức đã có một loại hãnh diện cảm giác, Quách Nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, lại đến một chiêu, trực tiếp giết chết lão gia hỏa này. Nhưng khi hắn giơ lên trường đao về sau phát hiện, trường đao bên trên yên hà bốc hơi, phù văn vẫn còn thiêu đốt, lập tức sắc mặt hơi đổi. Nguy rồi. Phù văn thừa nhận năng lực đạt đến cực hạn, phải làm lạnh sau mới có thể lại đến một chiêu. Long huyết các chiến sĩ toàn lực bộc phát, cho Quách Nhiên chiến giáp cùng trường đao, nhất là trường đao, mang đến cực lớn phụ tải, phù văn đã đến cực hạn, không cách nào liên tục thi triển đại chiêu. Quách Nhiên trường đao bên trên phù văn, có một phần là dùng để chịu tải long huyết các chiến sĩ lực lượng, đại bộ phận chỉ dùng để đến chính mình chiến đấu lúc, lực lượng có thể chuyển đổi dùng. Dù sao hắn không thể lúc nào đều muốn dựa vào long huyết chiến sĩ. Long huyết các chiến sĩ cùng hắn đại đa số thời gian đều là độc lập chiến đấu. Vốn Quách Nhiên thiết kế bộ này phù văn lúc, đã tận lực cao đánh giá long huyết các chiến sĩ lực lượng, đem phù văn chịu tải lực tăng lên tới cực hạn. Vốn bọn hắn cho rằng, tiến vào thần tôn trước khi, không cần thay thế phù văn rồi, lại không nghĩ rằng, còn chưa tới giới vương cảnh, những phù văn này tựu đến cực hạn rồi. Phải biết rằng, hiện tại long huyết chiến sĩ, mới hơn 400 người a, đương long huyết các chiến sĩ toàn bộ tề tựu rồi. Cái kia lực lượng sẽ trực tiếp đem chiến giáp của hắn cùng trường đao chống đỡ bảo. Quách Nhiên nhìn xem đỏ bừng trường đao, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, nếu như chiến giáp của hắn đầy đủ cường đại, các huynh đệ đầy đủ cho lực, bọn hắn trong nháy mắt chiến lực, đủ để vượt qua Long Trần A. Chết, ngay tại Quách Nhiên ngẩn người chi tế, cửu trưởng lão gào thét đánh tới. Hắn lúc này, toàn thân là huyết, quần áo từng khúc vỡ vụn, tóc dài tán loạn, tựu như cùng một cái tên ăn mày. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, vốn muốn tới đây chọn quả hồng mềm cắn một ngụm, kết quả cắn lấy trên tảng đá, đem hàm răng đều nứt vỡ rồi. Hắn bị Quách Nhiên một kích chấn đắc ngũ tạng lệch vị trí, đem hòe thúc nội thương cũng câu dẫn đi lên, thương càng thêm thương phía dưới, làm hắn khí tức bất ổn. Nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, Quách Nhiên trường đao cùng chiến giáp bên trên bốc khói lên hà, trong thời gian ngắn ở vào suy yếu trạng thái, lúc này là giết hắn thời cơ tốt nhất. Dù là hắn cũng bị thương nghiêm trọng, hắn cũng không muốn buông tha cho đánh chết Quách Nhiên cơ hội tốt, lúc này Long Trần còn ở phía xa, căn bản không kịp cứu viện. Chết, cửu trưởng lão gào thét, trường kiếm bị nứt vỡ, trong tay hắn nhiều ra một cây trường thương, trực chỉ Quách Nhiên. Hô, nhưng khi trường mâu đâm ra trong nháy mắt, hư không sụp đổ, thất thải hỏa diễm bốc lên, cực lớn hỏa diễm vòng xoáy chắn tiền phương của hắn. Rõ ràng là Dư Thanh Tuyền xuất thủ, mặc dù Dư Thanh Tuyền bất thiện tại chiến đấu, nhưng là tại phòng ngự phương diện, nhưng lại có cường đại năng lực, cửu trưởng lão một kích, vốn không chê vào đâu được. Nhưng là đương trường mâu đâm vào hỏa diễm vòng xoáy thời điểm, hắn ngưng thực như sắt lực lượng, thật giống như bàn ủi đâm vào nước lạnh ở bên trong, năng lượng tại điên cuồng tiêu tán, cấp tốc biến mất. Tiện nhân, sai sót cơ hội tốt cửu trưởng lão, vừa sợ vừa giận, trải qua Dư Thanh Tuyền như vậy một ngăn cản, hắn trông thấy Quách Nhiên cấp tốc lui về phía sau, không công đã mất đi đánh chết Quách Nhiên cơ hội thật tốt. Đương cửu trưởng lão mắng chửi người trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng với sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, đều đối với hắn quăng đến kỳ quái ánh mắt, ánh mắt kia trong mang theo nhìn có chút hả hê, đồng thời cũng mang theo từ bi cùng thương cảm. Sau đó cửu trưởng lão cũng cảm giác sau lưng, phảng phất có một đôi ác ma con mắt theo dõi hắn, toàn bộ thế giới nhiệt độ thoáng cái chậm lại. Một khắc này, thiên địa đều an tĩnh, hắn thậm chí nghe không được thanh âm khác, chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Đương hắn chỉ hoãn chậm quay đầu lại, phát hiện Long Trần đã trường đao vào vỏ, thân thể hơi về phía trước nghiêng, như là đi săn ma báo, đã tập trung vào con mồi, lạnh như băng sát ý lại để cho càn khôn đô đang run rẩy. Chương 4076, tìm đường chết tiết tấu. Nhìn xem Long Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, Quách Nhiên bọn người vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Cái này tốt rồi, còn chưa bắt đầu, tựu đã xong, đoán chừng không có chúng ta chuyện gì. Tên hỗn đản này, miệng vì cái gì như vậy tiện đâu. Để cho chúng ta không công bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Có Long Huyết chiến sĩ không khỏi lầm bầm đạo, dám mắng lão đại nữ nhân, lão đại không với người dốc sức liều mạng mới là lạ. Long Huyết các chiến sĩ, thật vất vả gặp một cái lực lượng ngang nhau thiên tôn cường giả, thậm chí nghĩ hảo hảo cùng hắn ác chiến một hồi. Nhưng là sự tình phát triển đến nơi đây, bọn hắn cũng không thể cùng lão đại đi tranh a. Bọn hắn chỉ có thể mắng lão gia hỏa này miệng thiếu nợ. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng hiện ra một đôi nhi kim sắc cánh chim, đó là côn bằng cánh chim, đương côn bằng cánh chim xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh đột nhiên biến mất. Cửu trưởng lão kinh hãi, hắn thân là thiên tôn cường giả, có được khống chế thiên địa chi năng, thần hồn chỗ đến, thiên địa đều tại trong khống chế, không có người có thể ở trước mặt hắn tàng hình. Nhưng là Long Trần lại biến mất, hắn trước tiên nghĩ đến không phải Long Trần tàng hình, mà là Long Trần tốc độ quá nhanh. Nhanh đến liền thần trí của hắn đều đuổi không kịp. Cửu trưởng lão bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trường mâu đối với phía trước mạnh mà đâm ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Minh Hồng đao chạm tại trường mâu phía trên, mà lúc này mới truyền đến trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Thật nhanh, Quách Nhiên bọn người kinh hãi, thanh âm trình tự đều hỗn loạn, trước mắt hình ảnh đều là vặn vẹo, thời gian cùng không gian nhận lấy quấy nhiễu. Phốc, cửu trưởng lão dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, chặn Long Trần một đao, lại bị Long Trần chấn máu tươi chảy lênh láng. Ba, bỗng nhiên bóng người lóe lên, cửu trưởng lão cả người xoay tròn, một ngụm răng vàng tán rơi hư không. Thấy không rõ động tác, nhưng là nghe thanh âm quen thuộc, nhìn xem quen thuộc tư thế, Quách Nhiên bọn người cũng biết, cửu trưởng lão đã trúng một cái miệng rộng tử. Lão đại tốc độ nhanh hơn rồi. Hạ Thần đạo, tại Chu Tước Đế quốc lúc, Long Trần cũng thi triển qua côn bằng cánh chim, nhưng là tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nguyên lai côn bằng cánh chim phía trên có vô số phù văn, cần từng điểm dung hợp, cánh là theo chân chủ nhân thực lực mà phát triển. Côn bằng nhất tộc, có thể cùng Long tộc nổi danh, tuyệt không phải là hư danh, mà là thực tài thực liệu. Cái này một đôi đến từ côn đồ cánh, bản thân là thập phần cường đại, Long Trần đạt được thời điểm, còn không có hoàn toàn lớn lên, phù văn chỉ kích hoạt lên cực nhỏ một bộ phận. Cho nên Long Trần mặc dù đã nhận được giới vương cảnh cùng thần tôn cảnh côn bằng cánh chim, nhưng là vẫn là tại dùng cái này chỉ tiên vương cánh, chờ hắn đem trên cánh sở hữu phù văn toàn bộ kích hoạt về sau, lại đi luyện hóa mặt khác hai đôi nhi cánh. Tại U Linh trên thuyền hắn luyện đan thời điểm, không biết có phải hay không là nhận lấy càn khôn đỉnh ảnh hưởng, côn bằng cánh chim vậy mà chủ động bắt đầu cùng hắn dung hợp, mà không phải bị động luyện hóa. Đương bọn hắn nhanh cập bờ lúc, côn bằng cánh chim đã hoàn toàn dung hợp, Long Trần có thể khống chế côn bằng cánh chim tất cả lực lượng. Phải biết rằng, cho dù là thần tôn cảnh côn bằng cường giả, tối đa chỉ có thể khống chế tiên vương cánh chim bộ phận phù văn, không cách nào làm được hoàn toàn dung hợp. Côn bằng nhất tộc là một cái phi thường đặc thù chủng tộc, bọn hắn không tới đạt một cái cảnh giới, trên người sẽ nhiều ra một ít bổn mạng phù văn. Chỉ có điều, những phù văn này, có hơn phân nửa đều thì không cách nào kích hoạt, cái này cùng cá nhân thiên phú cùng huyết mạch có quan hệ. Cùng chủng tộc khác bất đồng, chủng tộc khác đều là đã đến trình độ nhất định, tự động diễn sinh ra bổn mạng phù văn. Bổn mạng phù văn vừa xuất hiện, dĩ nhiên là khống chế loại này thần thông. Nhưng là côn bằng nhất tộc bất đồng, bổn mạng phù văn đã đến tiên vương cảnh, sẽ nhiều ra một ít, đã đến giới vương cảnh, còn có thể nhiều hơn nữa ra một ít. Chỉ có điều phù văn là đi ra, có thể hay không dùng, tự xem cá nhân bổn sự, dù sao tại côn bằng nhất tộc, không có người có thể hoàn toàn kích hoạt trên người sở hữu phù văn, có thể kích hoạt một nửa, cũng đã là tuyệt thế thiên tài rồi. Côn đồ bị côn bằng nhất tộc coi trọng, cánh chim bên trên phù văn cũng chỉ có điều kích hoạt lên 4 thành, trên người phù văn kích hoạt lên 3 thành, linh hồn phù văn cũng chỉ kích hoạt lên 2 thành mà thôi. Mặc dù côn bằng nhất tộc phù văn, nhìn về phía trên tác dụng không lớn, nhưng là truyền thuyết côn bằng nhất tộc, thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, kích hoạt sở hữu phù văn, quét ngang cửu thiên, đáng tiếc, truyền thuyết tự là truyền thuyết, vô số năm, côn bằng nhất tộc truyền thuyết, cũng không có xuất hiện. Long Trần cũng không biết những truyền thuyết này, cũng không biết côn bằng nhất tộc, hắn chỉ biết là cái này côn bằng cánh dùng tốt phi thường, hôm nay cái này đối với nhi trên cánh phù văn toàn bộ kích hoạt, tốc độ của hắn đã đến một loại cực hạn. 3. Cửu trưởng lão bị một cái tát chiều phi, như là con quay xoay tròn, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng, nguyên lai là theo phải phía bên trái chuyển, đột nhiên đổi thành theo trái hướng quẹo phải. Chỉ có điều bởi vì cực lớn quán tính, làm cho hắn nửa người dưới vẫn còn phía bên trái chuyển, nửa người trên cũng tại hướng quẹo phải, thân thể trong nháy mắt vặn thành một cái bánh quai trèo. Cửu trưởng lão bị liên tục trừ hai cái tát, trực tiếp bị trừ mộng, đầu hôn mê, không phân biệt đông nam tây bắc. 3-3-3-3-3, Long Trần bàn tay lớn huy động, nổi lên đầy trời huyễn ảnh, cái kia miệng trừ được tụ cùng không cần tiền tựa như, một bên trừ còn vừa mắng. Ta cho ngươi miệng tiện, cho ngươi hung hăng càn quấy, cho ngươi lấy oán trả ơn, cho ngươi. Cửu trưởng lão bị đánh được như là con quay bay loạn, lại thủy chung tại Long Trần trong khống chế, Long Trần một hơi trừ 10 cái bàn tay về sau. Cửu trưởng lão lập tức không một tiếng động. Không phải là chết đi à nha? Hạ thần bọn người ngây dại, có lẽ không chết, là giận ngất rồi, lão đại miệng tử, theo không giết người. Quách Nhiên đạo, quả nhiên hắn vừa dứt lời, giận ngất cửu trưởng lão lại bị trừ tỉnh, bất quá vừa mới tỉnh lại bị trừ choáng luôn. Hô, bỗng nhiên Long Trần lui ra phía sau, cửu trưởng lão còn trên không trung xoay tròn, chờ hắn dần dần lúc ngừng lại, Quách Nhiên bọn người một hồi kinh hô. Đây là hắn sao? Bọn hắn đã nhận không ra nguyên lai cửu trưởng lão rồi, hắn lúc này, mặt sưng phù giống như đầu heo đồng dạng, cơ hồ sánh vai bằng còn rộng, mặt đã bành trướng được biến hình, làn da bành trướng đã đến cực hạn, tựa hồ tùy thời đều nổ bung. Thon gầy trên bờ vai, khiêng một cái siêu đại đầu, bộ dáng kia làm cho người lại là giật mình, lại là buồn cười, Quách Nhiên bọn người cũng là mở rộng tầm mắt, cái này chỉ sợ đã là cực hạn a. Lão đại, người cái này hỏa hầu, lực đạo này nắm giữ, quả thực diệu đến hào đỉnh a. Tiểu một phần không đến cực hạn, nhiều một phần trực tiếp đánh bại, có thể nói nhất tuyệt. Quách Nhiên cẩn thận chu đáo lấy cửu trưởng lão đầu, vẻ mặt tán thưởng, liền vuốt mông ngựa nói. Các ngươi chờ đó cho ta. Lúc này cửu trưởng lão mới từ đầu tráng váng não trướng trong tỉnh táo lại, thấy mình bị đánh thành ẩn núp bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt bất tranh khí địa chảy ra. Đường đường thiên tôn cường giả, lại bị người cho đánh khóc, Quách Nhiên bọn người đều vẻ mặt ngốc trệ, vậy cũng là khai nhãn giới rồi. Chạy mau. Mà đúng lúc này, hòe thúc bên kia truyền đến hoảng sợ địa tiếng kêu, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão vậy mà nhanh chân bỏ chạy, không biết hòe thúc thi triển thủ đoạn gì, hù đến bọn hắn. Phốc phốc, kết quả hai người vừa trốn, bỗng nhiên một cây thông thiên cây hòe xuất hiện, che đậy thiên khung, vô tận nhánh cây, như lợi kiếm bình thường, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Chương 4077, khinh thường giết chi. Đột nhiên xuất hiện biến cố, dọa mọi người nhảy dựng, trước khi hòe thúc lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Đã lại để cho mọi người đối với hòe thúc thực lực cảm thấy chấn kinh rồi. Nhưng là bây giờ, cái kia hai vị thiên tôn cường giả chỉ muốn chạy trốn, lại bị hòe thúc lập tức cầm xuống, Nói cách khác, khoe thúc thực lực, xa khi bọn hắn phía trên, trước khi, bất quá là thăm dò công kích mà thôi. Thả ta ra, nếu không, Diệp gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão hoảng sợ địa kêu to. Trước khi bọn hắn cũng phát hiện không ổn, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào công kích, đều không thể làm bị thương hòe thúc bổn nguyên. Nói cách khác, công kích của bọn hắn, căn bản không cách nào đối với hòe thúc tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà không chết nhất tộc, nổi danh thể lực kéo dài, bọn hắn căn bản hao tổn bất quá hắn, cho nên ý định ly khai. Kết quả bọn hắn vừa trốn, hòe thúc trực tiếp toàn lực bạo phát, trước khi, hắn bất quá là tại tập thể dục, dù sao tại ác ma chi nhãn ở bên trong đóng quá lâu, thân thể phản ứng trở nên trì độn, cần chậm rãi thích ứng. Lúc này, cây hòe tạo ra thiên khung, cái này một phương thế giới, bị tán cây chỗ bao phủ, cành lá vật che chắn càn khôn, tạo thành một mảnh lao tù, ở chỗ này, không có người có thể chạy đi. Đây là hòe thúc bản thể, so ác ma chi nhãn trong long trần bọn người chứng kiến, muốn lớn hơn vô số lần. Đối mặt thất trưởng lão bát trưởng lão uy hiếp, hòe thúc cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía long trần nói. Chủ nhân, ngài nói xử trí như thế nào bọn hắn? Giết, long trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, thản nhiên nói. Ngươi dám, thất trưởng lão bát trưởng lão hoảng sợ địa kêu to. Phốc phốc, những xuyên thủng kia bọn hắn thân thể nhánh cây cấp tốc sáng lên, hai người giống như xung khí bình thường, cấp tốc bành trướng, cuối cùng nhất ầm ầm bạo toái. Hai vị thiên tôn cường giả bạo toái, có thể chứng kiến đầy trời phù văn phi vũ, những điều này đều là thiên tôn cường giả bổn mạng phù văn. Những phù văn này cuối cùng nhất chậm rãi bị thiên địa hấp thu, thiên tôn lực lượng đến từ chính thiên đạo, sau khi chết cũng sẽ trở về thiên đạo, thượng thiên giao phó bọn hắn, cuối cùng nhất sẽ bị thu hồi. Trơ mắt nhìn hai vị thiên tôn cường giả bị đánh chết, cái kia hình ảnh làm cho người cảm thấy vô cùng rung động, Quách Nhiên bọn người trong lòng kinh hoàng, đây chính là thiên tôn A, cứ như vậy bị giết, hơn nữa nhất sát hay là một đôi. Quách Nhiên bọn người kìm lòng không được địa nhìn về phía cửu trưởng lão, lúc này cửu trưởng lão toàn thân phát run, đầu heo đồng dạng trên mặt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hèn nhát, cút, bỗng nhiên Quách Nhiên một cước đạp hướng cửu trưởng lão bị dọa đến hồn bất phụ thể, tựa hồ quên tránh né, bị Quách Nhiên một cước đạp bay thật xa. Nguyên lai Quách Nhiên gặp cửu trưởng lão đúng quần đều ướt, một cỗ mùi lạ truyền đến, thiếu chút nữa không có buồn nôn nhổ ra, trong cơn tức giận, một cước đem hắn đạp xa một chút. Đường đường thiên tôn cường giả, lại bị sợ tới mức đồ cướp đái đều xuất hiện, lại để cho long huyết các chiến sĩ tràn đầy xem thường, bình thường cao cao tại thượng, ngang ngược càn rỡ, xem hắn nhân sinh mệnh như cọng rơm cái rác. Chờ đến phiên bọn hắn rồi, tự biến kinh sợ bao hết, bộ dáng kia làm cho người cảm thấy buồn nôn, cái gọi là thiên tôn, cũng không gì hơn cái này. Đại nhân, không muốn giết ta, không muốn giết ta, ta cho ngài dập đầu, chỉ cần ngài không giết ta, ta nguyện ý vì nô tỳ bộc. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cửu trưởng lão vậy mà quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằm tỏi, thống khổ cầu khẩn, lúc này thời điểm cái gì tôn nghiêm đều không cần nữa. Vốn Long Trần đã cầm Minh Hồng đao, chuẩn bị một đao đem người này đầu chặt đi xuống, người này miệng phi thường làm cho người ta chán ghét, không giết hắn nan giải mối hận trong lòng. Thế nhưng mà này trên thân người mang theo đồ cướp đái, nếu như dùng Minh Hồng đao chém hắn, đó là đối với Minh Hồng đao một loại khinh nhờn. Long Trần cố tình lại để cho hòe thúc giết hắn đi, nhưng là hòe thúc đến từ không chết nhất tộc, là cao ngạo cường giả, nếu để cho bị hắn giết, Long Trần cũng có chút băn khoăn. Long Trần không khỏi nhìn về phía Quách Nhiên thằng này hôm nay giống như biến thông minh, cầm một trang giấy, tập trung tinh thần địa lau sạch lấy chính mình trường đao, đối với Long Trần ánh mắt, hắn làm bộ không phát hiện. Van cầu ngươi, không muốn giết ta, ta trên có già dưới có trẻ. Cửu trưởng lão khóc giống lưu nước mắt, càng không ngừng dập đầu. Mẹ nó, lão tử như thế nào xui xẻo như vậy, người nào đều bị lão tử đụng phải. Long Trần một hồi căm tức, lão đại, để cho ta tới. Lúc này một cái long huyết chiến sĩ đi ra, hắn đã nhìn ra, tất cả mọi người không muốn động thủ, giết một cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, quả thật có chút xấu hổ. Bất quá người này xem xét tựu là làm nhiều việc ác gia hỏa, giết hắn đi cũng không có gì, cùng lắm thì buồn nôn một hồi nhi mà thôi. Được rồi, Long Trần khoát khoát tay, long huyết chiến sĩ kiêu ngạo, đều là khắc vào thực chất bên trong, Long Trần chính mình không nhúc nhích được tay, cũng không thể khiến huynh đệ đến động thủ. Long Trần nhìn về phía cửu trưởng lão nói, trở về nói cho các ngươi biết Diệp gia, hay là câu nói kia, không muốn chọc ta, ta người này tính tình không tốt lắm. Cái gọi là lại lần nữa hai, không có liên tục lại bốn, nếu như lại chọc ta, cái kia Long Tam gia muốn với các ngươi hảo hảo chơi đùa rồi. Không dám, không dám, chúng ta tuyệt đối không dám. Cửu trưởng lão đại hỉ, nhặt về một cái mạng, lập tức càng không ngừng dập đầu. Cút đi, Long Trần lạnh lùng thốt, Cửu trưởng lão tiếp tục cho Long Trần dập đầu mấy cái đầu, sau đó đối với Dư Thanh Tuyền dập đầu mấy cái đầu, tính toán người này thức thời, lúc này thời điểm rốt cuộc biết, hắn tại sao phải bị độc đánh nữa. Cửu trưởng lão đứng dậy về sau, vẫn đối với mọi người thở dài, thân thể chậm rãi rút lui, không biết là để tỏ lòng đối với mọi người tôn kính, hay là sợ mọi người tại sau lưng của hắn bỗng nhiên ra tay. Hoè thúc thu hồi bản thể, cửu trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, đương thối lui đến nhất định phạm vi, bỗng nhiên bóp nát phù triện, thân thể lập tức biến mất. Lão đại, người như vậy giữ lại hắn, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn a. Trước khi cái kia muốn ra tay Long huyết chiến sĩ, nhịn không được nói. Cái gì hậu hoạn, chúng ta bây giờ hợp lực, đều có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất, về sau còn có thể sợ hắn sao? Long Trần cười nói, Long Trần nói như vậy, mọi người lập tức nở nụ cười, đúng vậy a, hiện tại bọn hắn hợp lực có thể đánh bại hắn, về sau thì càng không cần phải sợ. Này nhân khí huyết đã suy bại, cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng sẽ không còn có bất luận cái gì tinh tiến rồi. Mà bọn hắn không giống với, bọn hắn còn trẻ, ở vào phi tốc tăng lên giai đoạn, thực lực mỗi một ngày đều đang gia tăng, một cái trì trệ không tiến, một cái phi tốc đi về phía trước, về sau xác thực không cần sợ hắn rồi. Thằng này, thật sự là đi vận khí cứt chó. Quách Nhiên nhịn không được tán thán nói, nghe được vận khí cứt chó ba chữ, tất cả mọi người nở nụ cười, thật đúng là như thế, nếu như không phải hắn sợ tới mức đồ cứt đái đều xuất hiện, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết, Diệp gia có thể hay không trung thực một ít. Hạ thần đạo, trung thực là không thể nào, chết mất hai cái tiên tôn cấp cường giả, này bằng với là chịu Diệp gia mặt, nhưng lại chịu được phi thường hung ác. Mặc dù chưa hẳn đã đến không chết không ngất tình trạng, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, bọn hắn có lẽ hội yên tĩnh một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất kích, bọn hắn hội đánh trước nghe lai lịch của chúng ta, biết được thực lực của chúng ta cùng bối cảnh về sau, làm tiếp quyết định. Cho nên, chúng ta gần đây một thời gian ngắn, có lẽ có thể buông lỏng một điểm rồi, đúng rồi, hạ thần ngươi vừa rồi. Long Trần chuyển hướng hạ thần, lão đại yên tâm, vừa rồi hình ảnh đều dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại rồi. Hạ thần đạo, đi, vậy là tốt rồi, quay đầu lại hiểu rõ thoáng một phát, nếu như tiên giới Diệp gia cùng phàm giới Diệp gia là cùng một nhà, liền trực tiếp đem ảnh lưu niệm ngọc công bố ra ngoài. Long Trần đạo, đi thôi, theo Long Trần dứt lời, một đoàn người cưỡi phi thuyền rời đi. Chương 4078, Tam Cực Chí Tôn. Long Trần bọn người ly khai, nửa ngày về sau, thì có cường giả đuổi tới, những người này xuyên lấy các loại quần áo và trang sức, hiển nhiên cũng không phải là đến từ đồng nhất thế lực. Trong đó có mấy cái, rõ ràng là thiên tôn cấp cường giả, bọn hắn xem xét chiến trường về sau, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hai cái thiên tôn cường giả đồng thời bị giết, dung nhập thiên đạo thời gian, giống như đúc, ra tay người mang theo cường đại bất tử tộc khí tức, nhất định là bất tử tộc cường giả. Một cái lão giả, giấu tay lấy đại địa, khuôn mặt ngưng trọng địa đạo. Mấu chốt là không có bất khuất ý chí lưu lại, nói cách khác, hai người bị giết lúc, liền năng lực phản kháng đều không có, sợ hãi lớn hơn phẫn nộ. Một cái khác lão giả nói, nghe nói Diệp gia phái ra ba đại thiên tôn đuổi giết đám kia thần bí nhân, xem ra, trong đó hai cái đã bị giết, một cái khác, rất có thể đã đào tẩu. Bất quá, theo chiến trường dấu vết đến xem, chiến trường có hai nơi, trong đó một chỗ phi thường hỗn loạn, trong hơi thở mang theo cường đại huyết khí, tựa hồ cũng không phải là nhân tộc. Quả thật có chút quỷ dị, đáng tiếc thiên tôn cường giả vẫn lạc, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, không cách nào tiến hành thời không đi tìm nguồn gốc, nhìn không tới lúc trước chiến đấu tình cảnh. Vô số các cường giả tại thăm dò chiến trường, mưu toan theo trên chiến trường dấu vết để lại, đến suy diễn chiến đấu lúc tình cảnh, đáng tiếc, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, căn bản không cách nào như nguyện. Diệp gia đệ tử chống cự Hải Yêu Thủy Triều, bị người từ bên ngoài đến đánh chết sự tình, hôm nay đã sớm truyền ra. Dù sao, công sự phòng ngự trong, có vô số cường giả, những cường giả này cũng không phải là Diệp gia chi nhân, tự nhiên sẽ không thay Diệp gia bảo thủ bí mật. Cho nên tin tức phi tốc truyền bá, vô số người cũng đang âm thầm nhìn chăm chú lên Diệp gia động thái, bọn họ cũng đều biết, dùng Diệp gia cường hoành, tất nhiên hội đuổi giết đám người kia. Bọn họ đều là ôm xem náo nhiệt thái độ đến, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn, rõ ràng chậm một tia, chờ bọn hắn chạy đến, hết thảy đều đã xong. Nhưng là theo trên chiến trường xem, bọn hắn biết rõ, lúc này đây cường hoành Diệp gia, đá trúng thiết bản rồi, ba vị thiên tôn chết mất hai cái này sự tình có thể náo lớn hơn. Kẻ giết người, là một vị bất tử tộc cường giả, bất tử tộc thọ nguyên vô tận, đồng dạng là thiên tôn, chênh lệch quá xa. Có người thăm dò hồi lâu, được ra kết luận, hết cách rồi, nhân tộc đã đến thiên tôn cảnh, khí huyết cũng đã hao tổn không, vì duy trì cảnh giới, không thể không thiêu đốt thọ nguyên. Mà không chết nhất tộc tuổi thọ kéo dài, không tử khí tuần hoàn đền đáp lại, chúng ta đã đến thiên tôn đã già yếu, bọn hắn lại vẫn còn thịnh năm. Một cái khác thiên tôn cường giả cảm thán nói, trừ phi nhân tộc tại trăm tuổi trước khi, có thể đột phá thiên tôn, nếu không về sau chỉ có thể dựa vào thọ nguyên duy trì cảnh giới. Cảnh giới cùng tuổi thọ chỉ có thể hai chọn một, ở phương diện này, chúng ta nhân tộc, cùng tộc khác so sánh với, xác thực quá chịu thiệt rồi. Trăm tuổi trước khi đột phá thiên tôn, theo thái cổ thời đại về sau, loại tình huống này tựu cực nhỏ xuất hiện. Có thể thiên tuế trước khi đột phá, cũng đã là phượng mao lân giác rồi, chúng ta những ngàn năm này về sau mới đột phá người, tại lúc ấy cũng được xưng là thiên tài rồi. Đáng tiếc, cùng là thiên tôn, nhân tộc cùng tộc khác so sánh với, xác thực nhược rất nhiều. Trong lúc nhất thời, vô số người sinh lòng cảm khái, tại thiên tôn cảnh nhân tộc yếu nhược tại đại đa số chủng tộc, đây là một cái không tranh sự thật. Con đường tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, rất nhiều người xông lên thiên tôn chi cảnh, đã chạm đến tu hành trần nhà, chung thân không cách nào tiến thêm được nữa. Quan trọng nhất là, muốn bảo trì cảnh giới này, cũng là phi thường khó, chỉ có thiêu đốt thọ nguyên, mới có thể bảo chứng cảnh giới không ngã xuống, nói trắng ra là, đây là dùng mệnh để đổi lấy cảnh giới. So sánh dưới, ma tộc, yêu tộc, minh tộc, linh tộc, huyết tộc các loại tộc đàn, tại thọ nguyên phương diện này nhưng lại có gặp may mắn ưu thế, bọn hắn ủng có càng nhiều thọ nguyên, đến bảo trì cảnh giới ổn định. Mà nhân tộc, thiêu đốt thọ nguyên cũng chỉ có thể đem cảnh giới bảo trì tại linh giới điểm bên trên, cảnh giới này là không ổn định, nếu như muốn ổn định, tựu cần thiêu đốt càng nhiều nữa thọ nguyên. Nhân tộc tuổi thọ vốn tựu không dài, nếu như tộc khác đồng dạng thiêu đốt, dùng không được bao lâu thọ nguyên tựu hao hết mà chết. Cho nên, cùng các loại cảnh giới, nhân tộc cùng bất tử tộc so sánh với, một versus một dưới tình huống, thắng lợi hy vọng cực kỳ xa vời. Diệp gia cường giả cũng là không may thúc, cho rằng dựa vào Diệp gia cái này chiêu bài có thể hù dọa ở tất cả mọi người, thậm chí liền đối phương là bất tử tộc còn không sợ, còn muốn đọ sức một phen, kết quả, bi kịch rồi. Có lẽ là Diệp gia cái này cây quá lớn, làm cho trên cây hầu tử, đều cho là mình là bế nghệ chúng sinh thiên thần, có thể vô địch thiên hạ. Bất quá biết rõ Diệp gia là thiên thần nhất mạch, bất hủ thế gia, còn dám giết Diệp gia thiên tôn, chỉ sợ những người này cũng đại có lai lịch a. Có người tán thán nói, ầm ầm, đúng lúc này, hư không nổ vang rung động, một cỗ hung lệ khí tức đánh úp lại, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu bầu trời, trong nháy mắt hiện đầy vẻ lo lắng, chỉ thấy một đầu hung thú gào thét mà đến. Đó là mọc lên long đầu lộc giác, thân thể như con lừa, lại mọc lên màu đen lân phiến, hai mắt như chuông đồng, lân phiến phía trên, có hồ điệp bình thường vằn, toàn thân hắc ám chi khí lưu chuyển, thật giống như tới từ địa ngục hung thú. Là ám ảnh kỳ lân, là người của Diệp gia đến rồi. Có người kinh hô, ám ảnh kỳ lân là thái cổ hung thú, hung danh chiêu lấy, hỉ giết chóc, thôn vệ huyết nhục, là kỳ lân nhất tộc trong ít có hung lệ chủng tộc. Kỳ lân nhất tộc cũng là cực kỳ khổng lồ chủng tộc, trong đó đại bộ phận đều là thủy thú cùng linh thú, là điềm lành hiền lành lương biểu tượng. Nhưng là kỳ lân nhất tộc ở bên trong, cũng có tà ác chủng tộc, ám ảnh kỳ lân tựu là trong đó người nổi bật, nó trên người chúng mang theo thái cổ phù văn, chiến lực thông thiên. Cái này đầu ám ảnh kỳ lân vừa xuất hiện, âm u khí tức che đậy thiên khung, uy áp làm cho người thở không nổi đến, tựu liền thiên tôn cường giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là một đầu khủng bố thiên tôn cấp ám ảnh kỳ lân, cũng là Diệp gia biểu tượng, nghe đồn Diệp gia cùng ám ảnh kỳ lân nhất tộc khúc mắc khế ước, Diệp gia cường giả có khống chế ám ảnh kỳ lân thực lực. Ám ảnh kỳ lân xuất hiện, cũng tự ý nghĩa người này thân phận cao quý, hẳn là Diệp gia dòng chính cường giả, cũng không phải là chi nhánh trưởng lão. Có người thấp giọng nói, Diệp gia thế đại, chi nhánh phần đông, cao thủ nhiều như mây, nhưng là ám ảnh kỳ lân không riêng thực lực cường đại, càng là thân phận biểu tượng, nghe nói, chi nhánh thiên tôn cường giả, căn bản không có tư cách có được chúng. Xuyệt, mọi người tất cả giải tán đi, vị kia sắc mặt khó coi, đừng rủi ro. Có thiên tôn cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức rút đi, những người khác chứng kiến ám ảnh kỳ lân về sau, cũng nhao nhao ly khai. Giống, ám ảnh kỳ lân rơi vào đại địa phía trên, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn bát hoang, tựa hồ tại tuyên chiến. Thế nhưng mà thật lâu không âm thanh âm đáp lại, cuối cùng nhất ám ảnh kỳ lân trên người nhảy xuống một người tuổi còn trẻ nam tử kia nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới tiên vương đỉnh phong, khí tức càng là mênh mông như hải, thậm chí không thể so với hắn cưỡi ám ảnh kỳ lân yếu bao nhiêu. Tam hoa hội tụ, hắn là tam cực chí tôn, khi thấy nam tử kia, có thiên tôn cường giả kinh hô. Chương 4079, Diệp gia thiên kiêu Diệp vô thần. Đó là một người mặc trường bào màu trắng, trên lưng giao nhau lưng cõng lưỡng thanh trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo 10 phần ngạo khí, đối mặt chung quanh xì xào bàn tán cường giả, nhìn cũng không nhìn liếc, tựa hồ đối với trong thiên địa hết thảy, đều chẳng thèm ngó tới. Hắn sau khi xuống tới, cực lớn ám ảnh kỳ lân đi theo phía sau của hắn, một người một thú, cho dù là thiên tôn cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần. Tiên vương cảnh tựu ngưng tụ ra tam hoa, cái này chỉ sợ là bách niên trong tựu có thể vấn đỉnh thiên tôn siêu cấp thiên tài a. Có người nhịn không được kinh hô, 9 thành 9 thiên tôn cường giả, là tiến vào thần tôn cảnh về sau, mới thức tỉnh loại thứ 3 năng lực, song cực chí tôn cường giả tiến vào thần tôn cảnh về sau, cảm ngộ thiên địa, dùng thân ánh đạo, tại trong thiên địa siêu tầm phù hợp lực lượng của mình. Dùng song cực làm cơ sở, hấp dẫn loại thứ 3 lực lượng, dùng cầu đạt tới tam sanh vạn vật cảnh giới, mà song cực chí tôn tiến vào thần tôn cảnh, đã là phi thường gian nan rồi. Tiến vào thần tôn cảnh giới về sau, lại ngưng tụ ra loại thứ 3 lực lượng, càng là vạn trong không một, trong đó không nói trước độ khó, chỉ là tìm hiểu cần có thời gian, cũng đã đem vô số người thọ nguyên hết sạch. Dù cho ngưng tụ ra loại thứ 3 năng lượng, căng ra tam hoa dị tượng, đạt tới tam hoa hợp nhất, dung thông thiên địa, cũng cần tiêu hao lớn lượng năng lượng. Cho nên, đương bọn hắn tấn chức thiên tôn thời điểm, một thân tinh lực đã tiêu hao thất thất bát bát, hơn nữa loại này tiêu hao, trên căn bản là không thể nghịch, rất khó bổ trở lại. Thật giống như một người đem hết toàn lực, trèo lên vách đá chi đỉnh, đã đến vách núi chi đỉnh, lại phát hiện không có nơi sống yên ổn, chỉ có thể liều mạng địa ôm gắng sức điểm, không để cho mình té xuống. Tiến vào thiên tôn cảnh về sau, bọn hắn đã có được trên cao nhìn xuống năng lực, nhưng là cũng chống cực kỳ vất vả, vì duy trì cảnh giới này, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên, cùng đợi tử vong đến. Nhưng là thiên tân vạn khổ đến nơi này, cho dù là biết rõ hội gia tốc tử vong, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho hiện tại vốn có hết thảy, bọn hắn không sợ chết, lại sợ mất đi thiên tôn cái này quang hoàn. Song cực chí tôn ngưng tụ ra tam hoa, được xưng là hậu thiên tam hoa, mà có chút thiên tài, trời sinh tựu có đủ 3 loại năng lượng, đã đến tiên vương cảnh, sẽ toàn bộ thức tỉnh, như vậy ngưng tụ ra tam hoa tụ đỉnh, tựu là tiên thiên tam hoa. Tiên thiên tam hoa cùng hậu thiên tam hoa, có cách biệt một trời, nếu như là tiên thiên tam hoa, bách niên trong đăng lâm thiên tôn, hội thụ thiên địa phù hộ, thiên tôn cảnh tựu không phải của hắn đỉnh phong, mà là hắn tiến vào càng cao tầng thứ cầu thang. Căn bản không cần thiêu đốt thọ nguyên đến duy trì cảnh giới, hơn nữa tại thiên đạo phù hộ phía dưới, bọn hắn dị tượng căng ra, lấy được thiên đạo chi lực gia trì, có thể so với hậu thiên tam hoa nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí thêm nữa. Tam cực chí tôn tiên vương cường giả, ngày sau tiến giai thiên tôn hoàn toàn là trên bảng định đinh sự tình, nếu có thể ở 100 tuổi trước khi tiến giai thiên tôn, có hy vọng đăng lâm bất hủ chi cảnh, cùng thiên địa đồng thọ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết rồi. Cho nên, cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện, đưa tới thật lớn oanh động, vô số người hướng hắn quăng đến kinh hãi ánh mắt. Nam tử áo trắng vừa xong, rất nhanh lại có mấy cái mặc diệp ra quần áo và trang sức lão giả xuất hiện, bên trong một cái đầu lớn như cái đấu, rõ ràng là bị Long Trần chiều được còn không có tiêu xưng cửu trưởng lão. Còn lại mấy vị cũng đều là diệp gia trưởng lão, bọn hắn đi vào nam tử áo trắng bên người, nguyên một đám câm như hến, không dám lên tiếng. Nam tử áo trắng dò xét thoáng một phát chiến trường, lạnh lùng thốt, một đám ngu xuẩn, diệp gia mặt đều bị các ngươi mất hết. Nam tử áo trắng chỉ vào cửu trưởng lão lạnh lùng thốt, bị người khác đánh thành như vậy, ngươi còn có mặt mũi còn sống, diệp gia tại sao có thể có loại người như ngươi rất sợ chết ngu xuẩn. Cửu trưởng lão đỉnh lấy mặt sưng không dám lên tiếng, hắn sợ tới mức toàn thân phát run, nếu như bị hắn biết rõ hắn cái này mệnh là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đòi lại đến, nam tử áo trắng nhất định sẽ giết hắn đi. Bất quá đối với nam tử áo trắng trong miệng rất sợ chết, sở hữu thiên tôn cường giả đều cảm thấy một hồi khó chịu, bọn hắn vì duy trì cảnh giới, thiêu đốt thọ nguyên, thời gian đã không nhiều lắm, đương nhiên gấp đôi quý trọng. Nam tử áo trắng dùng nói như vậy, tựu như cùng một người tuổi còn trẻ, mắng một cái gần đất xa trời người. Có chút đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng ý tứ. Khởi bẩm đại nhân, trong bọn họ có một cái khủng bố bất tử tộc cường giả, 3 người chúng ta đem hết toàn lực, cũng đánh không lại a. Cửu trưởng lão ủy khuất địa đạo, nguyên lai cửu trưởng lão phản hồi về sau, không đợi đem tình huống nói tỉ mỉ, nam tử áo trắng cũng đã hàng lâm diệp ra, hiểu rõ tình huống về sau, trước tiên liền đánh tới, nhưng vẫn là đã chậm. Cửu trưởng lão bọn người đuổi sát chậm đuổi, té địa chạy tới, chính là vì báo cáo tình huống. Đánh không lại, sẽ không lộ ra diệp gia danh hào sao? Nam tử áo trắng cả giận nói. Sáng a, thế nhưng mà bọn hắn cường hoành vô cùng, căn bản không để ý tới, hơn nữa cái kia hắc y tiểu tử giống như bối cảnh rất lớn. Cái kia thiên tôn cảnh bất tử tộc cường giả, vẫn đối với hắn cung kính, còn xưng hắn vi chủ nhân. Cửu trưởng lão chặn lại nói, hiện tại hắn không thể không đem Long Trần cùng Hòe Thúc miêu tả được cường lớn hơn một chút, như vậy hắn mới không còn quá mất mặt. Hừ, thì tính sao? Không chết nhất tộc cường thịnh trở lại, chúng ta Diệp gia cũng không sợ bọn họ. Nam tử áo trắng hừ lạnh, bọn hắn còn nói, cửu trưởng lão ấp a ấp úng địa đạo, còn nói cái gì? Nam tử áo trắng lạnh lùng thốt, hắn nói, để cho ta trở về nói cho các ngươi biết Diệp gia, hay là câu nói kia, không muốn gây hắn người này tính tình không tốt lắm. Cái gọi là lại lần nữa hai, không có liên tục lại bốn, nếu như lại gây hắn, vậy hắn Long Tam gia muốn cùng chúng ta hảo hảo chơi đùa rồi. Cửu trưởng lão cơ hồ đem Long Trần lời nói, còn nguyên nói ra. Muốn chết, nam tử áo trắng gầm lên, sau lưng của hắn hiện ra ba màu thần huy, hư không bị thần huy xuyên thủng, kéo dài ra vô tận vết rạn, thiên địa thiếu chút nữa bởi vì hắn lửa giận mà sụp đổ mở. Phảng phất nam tử áo trắng một ý niệm, có thể hủy thiên diệt địa, kinh khủng kia thần huy, tự liền thiên tôn cường giả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thiên tôn cường giả cần căng ra dị tượng, toàn lực bộc phát, mới có thể dẫn động thiên địa lực lượng, mà cái này nam tử áo trắng, có thể tùy tâm sở dục địa khống chế thiên địa lực lượng. Hừ, cái gì đó, dám ở ta Diệp gia trước mặt cuồng vọng, ta Diệp vô thần đến chiếu cố ngươi. Diệp vô thần hai đầu lông mày tất cả đều là sát ý. Hắn xoay đầu lại hướng cửu trưởng lão nói, đem máu của ngươi hồn ấn ký giao ra đây, ta đến truy giết bọn hắn. Cái gọi là huyết hồn ấn ký, chính là hắn ở lại Long Trần bọn người trên thân truy tung ấn ký, đã có cái này ấn ký, ba người bọn họ mới truy đến nơi đây. Thế nhưng mà hôm nay nâng lên huyết hồn ấn ký, chín trưởng lão sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn chặn lại nói. Máu của ta hồn ấn ký, đã bị bọn hắn cưỡng ép xóa đi rồi. Nói hưu nói vượn, thiên tôn huyết hồn ấn ký, trừ phi là bất hủ cường giả, nếu không không có người có thể xóa đi. Nam tử áo trắng vừa sợ vừa giận, thế nhưng mà, thật sự bị xóa đi nữa à? Cửu trưởng lão hoảng sợ kêu lên, trên thực tế hắn nói hoang, Long Trần phóng hắn ly khai thời điểm, hắn chủ động thu hồi máu của mình hồn ấn ký, một mặt là vì cho thấy thành ý của mình, một phương diện không thu hồi máu hồn ấn ký, hắn sợ Long Trần giết chết hắn. Hôm nay bị hỏi huyết hồn ấn ký, hắn đương nhiên không dám nói là tự mình thu hồi lại, chỉ có thể giao cho Long Trần bọn người. Kể từ đó, nam tử áo trắng sắc mặt cũng thay đổi, cửu trưởng lão nói dối, bắt hắn cho dọa sợ. Hừ, một đám ngu xuẩn, cho các ngươi một tháng thời gian, phải cho ta tra ra thân phận của bọn hắn. Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, cười ám ảnh kỳ lân một tiếng gào thét, xông lên vân thiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 4080, vô tận bảo địa. Long Trần cũng không biết, hắn đã bị một cái đối thủ đáng sợ theo dõi, hắn chính mang theo mọi người chẳng có mục đích chạy như bay lấy. Thông qua cùng cửu trưởng lão một trận chiến, chúng người tín tâm tăng gấp đôi, tại Niết Doanh Thiên có thể cùng thiên tôn tranh phong, mới có tư cách khắp nơi hành tẩu. Mặt khác bọn hắn có hòe thúc cái này siêu cấp cao thủ hộ giá hộ tống, cho dù ở thiên tôn hoành hành Niết Doanh Thiên, trong nội tâm cũng không hoảng hốt. Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có đã có hòe thúc, nếu không bọn hắn tại Niết Doanh Thiên mỗi một bước đều muốn vô cùng gian nan. Mà thông qua một trận chiến này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần vội vàng một lần nữa cải tạo chiến giáp trận pháp phù văn, Quách Nhiên chiến giáp cần tiến thêm một bước tăng lên, nếu không sớm muộn gì cũng bị Long Huyết các chiến sĩ lực lượng cho chống đỡ bảo. Mà Long Trần trong nội tâm cũng có chút lo lắng, hắn muốn tranh thủ thời gian tăng lên tu vi tăng lên lên đây, thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa rất nhanh tăng lên. Nhưng là Long tộc cường giả thủy chung không cho hắn động, về phần lúc nào có thể động, cũng không nói, tự lại để cho hắn kiên nhẫn chờ đợi, nhàm chán rồi, tự luyện luyện Long thần luyện thể thuật, tiếp tục luyện hóa thân thể. Long Trần đám người đi tới một tòa nhân tộc cổ thành, đây là Long Trần bọn người đi ba ngày, gặp được nhất đại thành trì. Ở chỗ này, Long Trần rốt cuộc tìm được Hoa Vân Thương hội, đưa ra thân phận minh bài về sau, Long Trần bọn người lập tức nhận lấy nhiệt tình tiếp đãi. Mọi người tạm thời tại Hoa Vân Thương hội hành quán ở đây, chính như Long Trần sở liệu, tại Niết Doanh Thiên, tất cả thế lực lớn người cầm quyền, cơ bản đều là thiên tôn cấp tồn tại. Nếu như là địa tôn cường giả, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, căn bản ép không được chàng tử, Hoa Vân Thương hội người phụ trách nơi này, đồng dạng là một vị thiên tôn cường giả. Chỉ có điều vị này thiên tôn cường giả, không có một điểm thiên tôn cường giả phong phạm, lớn lên lại bạch lại béo, thoạt nhìn giống như là một cái nhà giàu tài chủ, làm người khiêm tốn hữu lễ, nói chuyện cực kỳ khách khí, làm cho người phi thường thoải mái. Long Trần lại tới đây, xem như đã tìm được một cái an toàn điểm dừng chân, đồng thời, Long Trần bắt đầu tìm hiểu về Niết Doanh Thiên hết thảy. Hoa Vân Thương hội đối với Long Trần thật sự là không có mà nói, đem chỗ có quan hệ với Niết Doanh Thiên tư liệu, toàn bộ đưa cho Long Trần. Đương Long Trần đọc qua về Niết Doanh Thiên tư liệu về sau, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Niết Doanh Thiên thế lực phân bố, so Long Trần trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Ở chỗ này, nhân tộc thiên cư góc, tại nơi này Niết Doanh Thiên ở bên trong, chỉ có thể coi là gian nan cầu sinh. Tại Niết Doanh Thiên, có rất nhiều thái cổ di loại, có chút chủng tộc thậm chí thân phụ hỗn độn huyết mạch, vốn yêu thú tại Tử Viêm Thiên xem như nhất tộc, nhưng là ở chỗ này, yêu tộc cùng thú tộc là tách ra, giữa lẫn nhau cũng không hòa thuận, thậm chí thường xuyên bộc phát đại chiến. Niết Doanh Thiên quá mức cực lớn, bao hàm vô số tinh vực, có chút tinh vực thiên vách tường bạc nhược yếu kém, liên tiếp lấy dị giới thông đạo. Có chút tinh vực bị minh giới thống trị, có chút tinh vực bị quỷ đạo khống chế, ma tộc thậm chí tại Niết Doanh Thiên đã thành lập nên thế giới của mình. Hơn nữa ma tộc chi nhánh phần đông, riêng phần mình tầm đó cũng có ngăn cách, lẫn nhau chinh phạt, huyết tộc, ảnh tộc, ám dạ nhất tộc các loại vô số thái cổ chủng tộc, cũng đều có riêng phần mình sàn xe. Tóm lại Niết Doanh Thiên hỗn loạn thì không cách nào tưởng tượng, không đoàn kết không riêng gì nhân tộc, tộc khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Hơn nữa tất cả đại tộc tầm đó, quan hệ càng là phức tạp được khó có thể tưởng tượng, có chút chủng tộc tầm đó mặt ngoài hòa thuận, sau lưng ám chọc dao găm. Có chút chủng tộc chinh chiến vô số năm, lại bỗng nhiên hợp hai làm một, cùng nhau đối kháng chủng tộc khác. Long Trần thoáng nhìn một chút những chủng tộc này phát triển lịch sử, lập tức đầu lớn như cái đấu, lẫn nhau quan hệ giữa quá phức tạp. Nhưng là cẩn thận sợi thoáng một phát, Long Trần phát hiện, mâu thuẫn điểm đều là tại tài nguyên bên trên, đã có cộng đồng lợi ích, tự đoàn kết nhất trí, không có lợi ích, tự trở mặt. Bởi vì tư liệu quá nhiều, Long Trần căn bản xem không xong, mặt khác những tài liệu này đều là cận đại, không cách nào ngược dòng tìm hiểu đã lâu lịch sử, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Thô sơ giản lược hiểu rõ thoáng một phát các tộc tình huống về sau, Long Trần bắt đầu nghiên cứu Niết Doanh Thiên man hoang cấm địa, cái này một nghiên cứu, Long Trần lập tức tim đập thình thịch. Toàn bộ Niết Doanh Thiên có thiệt nhiều cái cấm địa, chỉ là không người khống chế, tự có vài chục chỗ nhiều, những cấm địa này lai lịch kinh người, rất nhiều đều là thái cổ thời đại mai táng thế giới. Cửa vào phần đông, có thể tùy ý ra vào, không hạn chế tu vi, bởi vậy hấp dẫn vô số mạo hiểm giả. Chỉ có điều đại đa số mạo hiểm giả sau khi tiến vào, sẽ thấy cũng không có trở lại, nhưng là cũng có người may mắn sau khi trở về, trên người mang theo làm cho người đỏ mắt bảo vật. Có thái cổ thời đại cái thế công pháp, có vô số làm cho thiên tôn đều muốn đỏ mắt bất tử thần dược, có lai lịch kinh người thần binh, cũng có thời đại hồng hoang thú noãn. Những không này người trông coi cấm địa, bởi vì quá mức hung hiểm, cho nên không có thế lực nguyện ý trông coi chúng, mặc dù bảo vật kinh người, nhưng là thu hoạch cùng trả giá không thành có quan hệ trực tiếp. Những có kia người trông coi, chiếm thành của mình cấm địa, tắc thì tương đối an toàn rất nhiều, bất quá có thể chiếm cứ như vậy bảo địa, phải có thực lực tuyệt đối, nhưng lại muốn thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái. Một khi mỗi cái thế lực suy sụp, thường thường không cần người khác công kích bọn hắn đều sẽ chủ động rời khỏi trông coi, để tránh đưa tới họa sát thân. Hơn nữa Niết Doanh Thiên tất cả thế lực lớn đổi mới thay đổi thật nhanh, một cái thế lực có thể như là sao chổi quật khởi, cũng có thể trong vòng một đêm tan thành mây khói, truyền thừa mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thế lực, cũng có thể ăn bữa hôm lo bữa mai. Những thế lực này chiếm cứ bảo địa, có đôi khi cũng là gân gà, thực chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Bởi vì rất nhiều bảo địa, bảo vật phần đông, nhưng nhìn thấy, lại ăn không đến, cưỡng ép cướp lấy, chỉ biết trả giá vô tận thương vong. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu thế lực, bởi vì tham công liều lĩnh, mà làm cho chết thương quá nhiều, cuối cùng nhất bị địch nhân thừa dịp hư mà vào, không riêng ném đi bảo địa, liền mệnh cũng đều góp đi vào rồi. Những bảo địa này, là một thanh kiếm hai lưỡi, khai phát được tốt, là chuyện tốt, gây chuyện không tốt, sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Có chút tông môn, hàng năm đều tuyển một nhóm người tiến vào bảo địa, nhưng là có hạn ngạch, mỗi lần đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tự tính toán những người này toàn bộ chết ở bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng tông môn chỉnh thể thực lực mới được. Mà có chút tông môn, hội công nhiên bên ngoài xính, tự là mời một ít không người sợ chết, tiến vào nhà mình bảo địa. Nếu như còn sống đi ra, cũng mang ra bảo vật, có thể theo chân bọn họ phân thành, chỉ có điều, rất nhiều bên ngoài xính người, mang ra chính thức bảo vật, trên cơ bản đều biến mất rồi. Tóm lại, những thế lực này vì bảo địa, cũng là nhọc lòng, thật giống như một con mèo, trông coi một con cá lớn, muốn ăn, lại không có tốt như vậy tuổi, càng không biết như thế nào ăn. Càng làm bọn hắn nóng lòng chính là, một phương diện bọn hắn muốn phòng bị đỏ mắt thế lực của bọn hắn, một mặt khác, còn lo lắng người khác đã ăn mập rồi, đến thôn vệ bọn hắn. Tóm lại, Niết Doanh Thiên là một cái hung tàn thế giới, cũng là một cái lo nghĩ thế giới, từng sinh linh đều có được cực lớn cảm giác áp bách, phảng phất tử vong tùy thời đều hàng lâm. Khá lắm, nhiều như vậy bảo địa, mặc niệm sợ sớm cũng đã bắt đầu hành động a. Nhìn đến đây, Long Trần trong đầu lập tức hiện ra một chương tiện cười gương mặt. Chương 4081, Thánh Vương Đại Hội. Niết Doanh Thiên vạn tộc mọc lên san sát như rừng, cùng tất cả đại giới đều có thông đạo, cùng mặt khác thiên bất đồng, tại đây có nhiều chỗ có thể nối thẳng minh giới, ma giới, không chết giới các loại thế giới. Dựa theo lịch sử ghi lại, Niết Doanh Thiên trải qua hỗn độn đại chiến, Ngay lúc đó chiến hỏa liên lụy chư thiên vạn giới, thế giới hàng rào bị đục lỗ, đến bây giờ còn không có khép lại. Cho nên Niết Doanh Thiên còn có được rất nhiều thế giới thông đạo, nghe nói tại đây có thể nối thẳng minh giới, Long Trần lập tức nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, đồng thời cũng nghĩ đến khí che sơn hà, tình thâm nghĩa trọng Ô Thiên. Cùng Ô Thiên ở chung thời gian không dài, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, Ô Thiên đối với hắn cái loại này phát đến ở sâu trong nội tâm tình huynh đệ. Hai người vận mệnh cực độ tương tự, tính cách cũng một trời một vực, rất có tương kiến hận muộn cảm giác, chỉ có điều, Ô Thiên tình huống cũng không thể so với Long Trần tốt bao nhiêu, địch nhân của hắn muốn so với Long Trần thêm nữa càng mạnh hơn nữa. Có cơ hội, nhất định phải đi minh giới nhìn xem. Long Trần hít sâu một hơi, cái thế giới này quá lớn, dùng hắn thực lực bây giờ, lộ ra như vậy vô lực cùng nhỏ bé. Bất quá, đi vào Niết Doanh Thiên cũng cho hắn vô cùng động lực, Niết Doanh Thiên liên tiếp lấy tất cả đại giới, nói cách khác, cố nhân nhóm sẽ nhao nhao đã đến. Long Trần sơ bộ hiểu được thoáng một phát tất cả đại giới tình huống về sau, đem ánh mắt đặt ở nhân tộc trên người, khi thấy nhân tộc tình huống lúc, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn hoảng sợ phát hiện, tại Niết Doanh Thiên nhiều hơn phân nửa nhân tộc thế lực, đều là đại phạm thiên phụ thuộc thế lực. Phải biết rằng, nơi này chính là Niết Doanh Thiên A, có thể ở chỗ này dừng chân thế lực, bối cảnh đều thì không cách nào tưởng tượng. Đại phạm thiên đến cùng có cái gì năng lực, có thể làm cho nửa số nhân tộc đều hiệu chung với hắn, điểm này đại gia Long Trần dự kiến. Đại phạm thiên vô số năm đã không có lộ diện, phản thiên thần tôn danh tự, cũng là không mấy năm trước xưng hô. Hắn hiện tại, không có người biết rõ hắn đã đến cái gì cảnh giới, chẳng lẽ hắn đã đăng lâm bất hủ. Nếu không sao có thể lại để cho nhiều như vậy thế lực khuất phục. Long Trần mặc dù nghĩ tới đại phạm thiên là cực kỳ khủng bố, nếu không dùng ân phổ đạt đa mưu túc trí, cũng sẽ không đối với hắn như thế khăng khăng một mực tin phục rồi. Nếu như đại phạm thiên đăng lâm bất hủ, vậy thì thật là đáng sợ, phải biết rằng, nhưng hắn là thần tu cơ hồ đều là cùng giai vô địch tồn tại, đại phạm thiên nếu như là bất hủ cường giả, vậy nhất định là bất hủ cường giả trong mạnh nhất cái kia một loại. Mẹ, tên hỗn đản này vậy mà mạnh như vậy, Long Trần trong lòng không khỏi tức giận, vốn cho rằng cùng đại phạm thiên chênh lệch càng ngày càng gần rồi, nhưng là theo tiếp xúc, đại phạm thiên bất quá là lộ ra một góc của băng sơn, càng là đào móc lại càng làm cho người cảm thấy đại phạm thiên khủng bố. Xem ra hiện tại còn không phải cùng hắn chính diện ngạnh kháng thời điểm, hay là phải cẩn thận một chút, hiện tại còn không có cùng hắn gọi bản thế lực, nếu như dùng sức mạnh tựu quá ngu xuẩn rồi. Long Trần còn phát hiện, nhân tộc cường giả ở bên trong, cũng có rất nhiều cường hoành tồn tại, có một ít lai lịch thần bí tông môn cùng thế lực, cho dù là tại vạn tộc mọc lên san sát như rừng Niết Doanh Thiên, đối với bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Những trong thế lực này, thì có Thái Cổ Tứ Tông, Cầm, Quân Cờ, Sách, Hỏa Tứ Đại Tông, cơ hồ không tranh quyền thế, nhưng là danh khí vang, cho dù là dị tộc, cũng không dám khiêu khích. Lại để cho Long Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Niết Doanh Thiên cũng có Tử Thần Cung tồn tại, nhưng là Long Trần không biết, vì cái gì Hạ Cô Hồng cũng không có đối với hắn nhắc tới. Tại Niết Doanh Thiên Tử Thần Cung, là một tòa xuống dốc cung điện, nghe đồn tại Thái Cổ Đại Chiến ở bên trong, biến thành một mảnh phế tích. Cái này phiến phế tích, lưu lại lấy khủng bố pháp tắc, cho dù là thiên tôn cường giả đều không thể tiến vào, dù là chỉ là tới gần, cũng sẽ tráng váng đầu não trướng, giống như say rượu, càng có người say đã bị chết ở tại cái kia phiến phế tích bên ngoài. Cho nên cái kia phiến địa phương, ngoại giới xưng là Tử Thần Cung, cũng có người coi là Tử Thần phế tích, trong truyền thuyết thờ phụng Tử Thần di ảnh, cũng không biết thật giả. Rất nhiều người đã từng hướng Tử Viêm Thiên Tử Thần Cung chứng thực qua, nhưng là Tử Thần Cung không có cho ra cái gì trả lời thuyết phục, đã Tử Thần Cung tại, vì cái gì không chữa trị Tử Thần phế tích, làm cho người thập phần khó hiểu. Ngoại trừ Thái Cổ Tứ Tông bên ngoài, còn có một chút cổ xưa truyền thừa, chỉ có điều có chút truyền thừa cực kỳ thấp điều, ít cùng ngoại giới lui tới, mọi người chỉ biết là đại danh của bọn hắn, nhưng lại không biết bọn hắn thực lực chân chính. Đương nhiên cũng không có ai dám đi dò xét bọn hắn, bởi vì thăm dò người của bọn hắn đều đã bị chết. Ngoại trừ Thái Cổ Tứ Tông cùng với những thần bí kia thế lực bên ngoài, nhất làm cho người ta chú mục, tựu là Bát Đại Bất Hủ Thế Gia, được xưng thiên thần nhất mạch Long, Diệp, Khương, Triệu, Cơ, Vương, Ngụy, Tần Bát Đại Thế Gia. Cùng những người khác tộc thế lực bất đồng, Bát Đại Thế Gia tương đối cao điều, phạm vi hoạt động cũng phi thường quảng, cùng tất cả đại tộc cũng có nhất định vãng lai, lộ ra dị thường sinh động. Bát Đại Thế Gia, thực lực siêu nhiên, thiên tài xuất hiện lớp lớp, bọn họ cùng dị tộc nhóm khi thì giao hảo, khi thì trở mặt, bởi vì hắn thực lực cường đại, cho dù là dị tộc nhóm, cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Có thể nói, Bát Đại Thế Gia tựu là nhân tộc cường giả đại biểu, bọn hắn trấn nhiếp lấy dị tộc, nếu như nhân tộc cùng dị tộc tầm đó phát sinh tranh chấp, thường thường là Bát Đại Thế Gia ra mặt điều giải, dị tộc cũng đều sẽ cho Bát Đại Thế Gia một ít mặt mũi. Mà Bát Đại Thế Gia, dần dần cũng thành nhân tộc đại biểu, chỉ có điều cái này đại biểu, chỉ lấy được bộ phận thế lực tán thành. Một ít thần bí thái cổ truyền thừa, đối lại làm như không thấy, mà thái cổ tứ tông đối với loại này danh lợi sự tình, cũng không có hứng thú, càng sẽ không tham dự trong đó, căn cứ một bộ người không phạm ta, ta không phạm người thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Khó trách cái kia Diệp gia như thế hung hăng càn quấy, cảm tình bọn hắn đã đem chính mình xem là nhân tộc bá chủ, chỉ cần là nhân tộc, không thể làm trái ý nguyện của bọn hắn. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, trong nhân tộc nhất sinh động đúng là bát đại thế gia, bọn hắn cơ hồ trưởng quản lấy cả nhân tộc hướng đi, những có thể cùng kia bọn hắn phân cao thấp thế lực, căn bản không để ý bọn hắn, cho nên dưỡng thành bọn hắn loại này kiêu ngạo ương ngạnh tính cách. Long, Diệp, Khương, Triệu, Cơ, Vương, Ngụy, Tần bát đại thế gia, không biết bọn hắn lẫn nhau tầm đó, có phải hay không cũng có được cái gì liên quan. Nếu như bọn họ đều là cùng, cái kia tựu có chút phiền phức rồi. Long Trần không khỏi nhíu mày, dựa theo trên tư liệu giới thiệu suy tính, bát đại thế gia đối với đại phạm thiên truyền thừa thế lực là phi thường kiêng kỵ, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí những thế lực này, gây xảy ra chuyện gì, chỉ cần xuất động quan hệ cùng tiền tài, bát đại thế gia cũng sẽ giúp bọn hắn đến dọn dẹp. Đại phạm thiên là tử địch, Diệp gia cũng là tử địch, bởi như vậy, đối với Long Trần phi thường bất lợi. Lão đại, hội trưởng đại nhân cầu kiến, ngay tại Long Trần nhíu mày trầm tư thời điểm, Quách Nhiên đến rồi. Tranh thủ thời gian thỉnh, Long Trần chặn lại nói, đây là địa bàn của người ta, Long Trần không thể thất lễ, vội vàng đứng dậy đón chào. Long Trần tiên sinh, hôm nay vừa lấy được một tin tức, ngài có thể sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú. Hội trưởng đại nhân cười nói chuyện, đưa cho Long Trần một cái hoàng kim thiếp mời. Thánh Vương đại hội, Long Trần chứng kiến thiếp mời bên trên bốn chữ to, không khỏi sững sờ. Chương 4082, Thánh Vương chim miệng. Đây là niết doanh thiên lớn nhất thịnh hội một trong, cửu thiên thập địa tiên vương cường giả, đều tham gia lần này đại hội, đến tranh đoạt Thánh Vương vòng nguyệt quế. Hội trưởng đại nhân đạo, cửu thiên thập địa cường giả đều tới tham gia, Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn và Long Trần nghĩ đến cùng đi rồi, bởi như vậy, chẳng phải là Long huyết quân đoàn trực tiếp có thể gây dựng lại. Nói sai, là cửu thiên thập địa cấp cao nhất tiên vương, đều trước tới tham gia, bình thường thiên tài, chỉ sợ chỉ có xem náo nhiệt phần rồi. Hội trưởng đại nhân cười nói, ngài có thể nói rõ chi tiết vừa nói, về cái này Thánh Vương đại hội sao? Long Trần lập tức đến rồi hứng thú, nguyên lai, cái này Thánh Vương đại hội, có một cái rất dài danh tự, gọi niết doanh vạn tộc Thánh Vương đại hội. Hơn nữa mỗi một lần Thánh Vương đại sẽ mở ra thời gian, đều là bất đồng, không phải do ai đến quyết định, mà là chờ Thánh Vương đại giới tự động mở ra. Cái gọi là Thánh Vương đại giới, ở vào niết doanh thiên trung bộ, đó là một mảnh man hoang chi địa, bình thường không người hỏi thăm. Bất quá mỗi cách mấy chục vạn, hoặc là mấy trăm vạn năm, Thánh Vương đại giới mở ra, Thánh Vương lôi đài hàng lâm. Nghe đồn Thánh Vương lôi đài là hỗn độn thời đại, vạn tộc tổ tiên cộng đồng sáng tạo, tập hợp vạn tộc số mệnh, hợp lực sáng tạo lôi đài. Chư thiên vạn giới, bất luận cái gì chủng tộc chỉ đã tới rồi tiên vương cảnh, bất kể là tiên vương sơ kỳ, còn tiên vương đại viên mãn, cũng có thể tham gia. Nghe đồn tại hỗn độn thời đại, đã từng có một đoạn tương đối hòa bình thời kỳ, trong đó có nguyên nhân rất lớn, cùng Thánh Vương lôi đài có quan hệ. Thánh Vương lôi đài chế tạo, nghe nói là do linh tộc Thánh Hoàng đề nghị, làm đội trưởng vạn tộc, định ra hiệp nghị, chế định pháp tắc. Mà hỗn độn thời đại, Thánh Vương lôi đài là mỗi bách niên mở ra một lần, mà Thánh Vương trên lôi đài quán quân, đem cũng tìm được Thánh Vương chim miệng. Cái gọi là Thánh Vương chim miệng, tự là Thánh Vương lôi đài tập hợp cửu thiên số mệnh, ra chỉ tại cái trên thân người. Đạt được Thánh Vương chim miệng ra thân, người này bước vào bất hủ chi cảnh. Cái kia chính là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Có Thánh Vương chúc phúc, đem sẽ không còn có bình cảnh, dù là mỗi ngày chỉ là ăn cơm ngủ, không cần tu hành, thiên đạo cũng sẽ đem lực lượng cùng cảm ngộ từng điểm dung nhập trong cơ thể của hắn, thẳng đến tấn chức bất hủ, Thánh Vương chi miệng mới có thể biến mất. Ta đi, thật hay giả? Long Trần lại càng hoảng sợ, cái này Thánh Vương chi miệng quả thực tự là tại ăn gian a. Đương nhiên thật sự, chỉ có điều, hiện tại thời đại thay đổi, đã từng bách niên sẽ xuất hiện một lần Thánh Vương lôi đài. Hôm nay cần mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. Đó là bởi vì Thánh Vương lôi đài, cần tích xúc đầy đủ số mệnh, có thể ngưng tụ ra Thánh Vương chi miệng về sau, mới sẽ xuất hiện. Tại hỗn độn thời đại, chỉ cần bách niên, nhưng là hiện tại, hỗn độn chi khí mỏng manh, hết thảy đều thay đổi. Suy tính thoáng một phát, lần này Thánh Vương lôi đài mở ra, khoảng cách trước đó lần thứ nhất mở ra, đã qua suốt 800 vạn năm. Cái này 800 vạn năm qua, Niết Doanh Thiên còn chưa bao giờ xuất hiện qua một vị bất hủ cường giả, có thể thấy được hôm nay không có Thánh Vương Chi Miện gia trì, tiến giai bất hủ đến cỡ nào gian nan rồi. Hội trưởng đại nhân không khỏi cảm thán nói, 800 vạn năm qua, không ai có thể tiến giai bất hủ, đây quả thật là quá khó khăn, khó trách hắn lại nói, đương Thánh Vương Đại sẽ mở ra, cửu thiên thập địa đỉnh cấp thiên tài, đều chạy đến. Tiến giai bất hủ, cái kia chính là chính thức dựng ở tiên giới chi đỉnh đi à nha, tự tính toán gặp được Đại Phạm Thiên Bản Tôn, cũng có sức liều mạng rồi, lòng trần tâm, lập tức một mảnh lửa nóng. Không riêng quán quân hội đạt được Thánh Vương Chi Miện, trước 1 vạn tên, đều đạt được số mệnh gia trì. Trước 1000 tên hội đạt được hỗn độn chi khí tẩy lễ thân thể cùng linh hồn, trước 100 tên, hội tùy cơ hội đạt được các loại thần binh, chiến giáp, đan dược, công pháp, chiến kỹ trở loại bảo vật. Dù là xâm nhập trước 1 vạn tên, đạt được số mệnh gia thân, cũng có thể làm cho người đạt được càng nhiều nữa thiên đạo tán thành, đối với thiên đạo mà nói, cái kia chính là thân nhi tử rồi. Số mệnh gia thân, nếu như không người nào so hâm mộ, chớ nói chi là hỗn độn chi khí tẩy lễ rồi, phải biết rằng, Thánh Vương lôi đài hơn 800 vạn năm, mới thu thập hoàn thành phần thưởng, cái kia tuyệt đối không tầm thường a. Cho nên, chỉ cần nhận được tin tức, tất cả thế lực lớn thiên kiêu đều điên cuồng, một ít bị phong ấn vô số năm thiên kiêu đều bị tỉnh lại, đến lúc đó, Thánh Vương trên đại hội đem là chân chính thiên kiêu hoành hành rồi. Thật tốt quá, nói như vậy, Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Tử Yên, Tiểu Ngọc, Chi Thu, Tiểu Thiến tự cũng có thể tương kiến rồi. Long Trần cảm xúc bành trướng, hắn đang lo làm sao tìm được mọi người đấy. Hiện tại tốt rồi, cơ hội tới, Long Trần tin tưởng, rất nhanh mọi người có thể tương kiến rồi, không riêng các nàng, những liên lạc không được kia Long Huyết các chiến sĩ, cũng nhất định biết rõ Long Trần hội tham gia lớn như vậy hội, cũng sẽ muốn hết mọi biện pháp chạy đến. Hiện tại Thánh Vương lôi đài đang tại mở ra, đoán chừng thêm nửa năm nữa thời gian, tựu sẽ mở ra hoàn thành. Long Trần tiên sinh, người muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu có cái gì cần ta Hoa Vân Thương hội hỗ trợ, cứ việc phân phó, không cần khách khí. Hội trưởng đại nhân đạo, xác thực cần hội trưởng đại nhân ngài hỗ trợ, tiểu tử trong tay của ta có một ít gì đó muốn ra tay, đồng thời cũng muốn đổi lấy một ít mình muốn tài liệu. Bên cạnh Quách Nhiên, rốt cuộc tìm được cơ hội, trực tiếp mở miệng nói. Nguyên lai, lần trước tại 3000 thế giới ở bên trong, hắn và Hạ Thần đã lấy được vô số bảo bối, bất quá phần lớn đều không dùng được, về sau một mực bận quá, cũng không có cơ sẽ ra tay. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, Quách Nhiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại chỗ liền đem chính mình không dùng được thần binh, chiến giáp, cùng với tại 3000 thế giới trong, lấy tới các loại kỳ quái biểu diễn một tia ý thức lấy ra, chuẩn bị toàn bộ xử lý sạch, phóng trong tay, quá chiếm diện tích phương rồi. Quách Nhiên lấy ra bảo vật, đại bộ phận đều là tại cái đó quỷ dị trong mộ địa làm ra đến, rất nhiều thần binh đã mục nát, bộ phận phù văn không nhạy, nhưng lại có được thật lớn nghiên cứu giá trị. Đặt ở Quách Nhiên trong tay tự nhiên không đáng tiền, bởi vì bọn họ sớm đã đem phù văn cho thác ấn ra rồi. Bất quá đặt ở Hoa Vân Thương hội trong tay bao giả bộ một chút, bán cho có cần người, lại có thể bán đi một cái phi thường cao giá cả. Quan trọng nhất là, Hoa Vân Thương hội con đường quá quảng rồi, tổng có thể tìm được phù hợp người mua, Quách Nhiên xuất ra những bảo bối này, mà ngay cả kiến thức rộng rãi hội trưởng đại nhân, đều chịu động dung. Hội trưởng vội vàng mời đến giám định sư, đến hạch toán giá trị, Quách Nhiên cũng học Long Trần đồng dạng, căn bản không nhìn bọn hắn như thế nào hạch toán, trực tiếp liệt ra một cái danh sách cho hội trưởng đại nhân. Lại để cho hắn trực tiếp hỗ trợ mua sắm, nếu như hắn xuất ra bảo bối giá trị chống đỡ không được những tài liệu này, tự lại để cho hắn trực tiếp tìm Long Trần đòi tiền là được rồi. Long Trần liếc mắt, cảm tình cho tới bây giờ, Long Trần còn phải nuôi hắn, hết cách rồi, ai bảo hắn là lão đại đấy. Long Trần cũng thừa cơ, đem chính mình hỗn độn không gian ở bên trong một ít loạn thất bát tao thứ đồ vật, toàn bộ đều run lên đi ra, phàm là không dùng được thứ đồ vật, đều cho những giám định sư kia. Long Trần nói, có giá trị tự bán. Không có giá trị, đã giúp bề bộn ném đi tốt rồi, dù sao Long Trần tuyệt đối tin được bọn hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái Hoa Vân Thương hội lão giả đi đến, người này sắc mặt có chút ngưng trọng. Như thế nào? Hội trưởng đại nhân sững sờ, hỏi. Lão giả kia nói, Long Đằng Thương hội người đến, chỉ sợ là hướng về phía Long Trần tiên sinh đến. Chương 4083, Thương đạo, Nhân đạo. Long Đằng Thương hội, Long Trần sững sờ, bọn hắn vậy mà đến nhà. Đây là tới yếu nhân sao? Long Trần cùng Long Đằng Thương hội tầm đó, có thật lớn quá tiết, Long Đằng Thương hội người, hại chết Bạch Thị huynh muội, thù này Long Trần vĩnh viễn không cách nào buông. Bạch Thị huynh muội như thế thiện lương người đơn thuần, bị bọn hắn một đường hãm hại, cuối cùng nhất lợi dụng hèn hạ âm mưu, hại chết bọn hắn, lại để cho Long Trần liền thi triển viện thủ cơ hội đều không có. Tại Long Trần trong nội tâm, đã làm tốt cùng Long Đằng Thương hội chết dập đầu đến cùng ý định, chỉ có điều trở lại bởi vì các loại việc vặt, Long Trần chưa kịp tìm Long Đằng Thương Hội phiền toái. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn vậy mà đến nhà rồi, rất hiển nhiên lai giả bất thiện, dựa theo Tử Viêm Thiên cùng Niết Doanh Thiên tin tức lui tới tốc độ, bọn hắn hẳn là vừa lấy được Long Trần liên tục ăn cướp Long Đằng Thương Hội tin tức. Bất kể là Hoa Vân Thương Hội hay là Long Đằng Thương Hội, bọn họ cùng Tử Viêm Thiên thì không cách nào trực tiếp lẫn nhau truyền tin tức, nếu không Càn Khôn Đỉnh tin tức, đã sớm rơi vào tay Niết Doanh Thiên rồi. Cái khác thiên muốn đuổi tới Niết Doanh Thiên, phải theo Tử Viêm Thiên hoành độ thiên hà mà đến, Tử Viêm Thiên cùng Niết Doanh Thiên ở giữa thiên hà, thì không cách nào thông qua truyền tống trận hoành độ. Cho dù là Lăng Tiêu Thư Viện, bởi vì thư viện cơ sở, có thể hoành độ Minh Hạo Thiên cùng Tử Viêm Thiên ở giữa thiên hà, nhưng là không thể trực tiếp kéo dài qua Niết Doanh Thiên. Cho nên, Tử Viêm Thiên tin tức, nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể rơi vào tay Niết Doanh Thiên, nói cách khác, Long Đằng Thương Hội lấy được tin tức, cũng đã phát sinh nửa năm rồi. Bất quá, ngay tại ngày hôm qua, Niết Doanh Thiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, bởi vì Thánh Vương Lôi Đài xuất hiện, nghe nói sẽ để cho thiên hà cũng phát sinh biến hóa, ác ma chi nhãn có thể sẽ đã bị không biết lực lượng ảnh hưởng mà đóng cửa. Bởi như vậy, hoành độ thiên hà tựu không cần quấn đi xa đặc biệt đường thủy, mà có thể trực tiếp hoành độ, đồng thời, thiên tôn cường giả cũng có thể thừa cơ hoành độ thiên hà, mà không đến mức bị thiên hà trong khủng bố sinh linh đánh chết. Tựa hồ Thánh Vương Lôi Đài xuất hiện, thiên địa trật tự đều trở nên bình thản, tất cả thế lực lớn cũng không dám vọng động việc binh đao. Lúc trước Thánh Vương Đại Hội, thế nhưng mà vạn tộc cùng tôn vinh thịnh hội, tại đại hội trong lúc, tất cả đại tộc đều không được lẫn nhau công phạt, dù sao bọn hắn muốn tuân thủ các vị tổ tiên hứa hẹn. Mặt khác, nếu có người dám ở thời điểm này, đại quy mô xâm lấn cùng đồ sát chủng tộc khác, truyền thuyết sẽ bị thiên đạo bắt, đánh xuống vận rủi. Các loại đồn đãi có rất nhiều, về phần là thật là giả, không thể nào khảo chứng, bất quá có một điểm lại thật sự, cái kia chính là Thánh Vương Đại Hội trong lúc, cửu thiên thập địa tất cả đại tộc, cũng sẽ không có đại động tác, nếu như không phải là bị gây nóng này, bình thường sẽ không đơn giản xuất động đại quy mô chiến tranh. Mà Thánh Vương Lôi Đài, hôm qua vừa mới xuất hiện, cho nên Long Trần có thể khẳng định, Chu Tước Đế Quốc một trận chiến tin tức, còn không có truyền tới, Long Đằng Thương Hội tựu là đơn thuần đến tìm chàng tử. Lại để cho bọn hắn chờ một chút, ta lập tức sẽ tới. Tựa hồ đối với chuyện như vậy, sớm đã thành thói quen, hội trưởng đại nhân thản nhiên nói. Ta với người cùng đi chứ, ta cũng muốn nhìn một chút, Long Đằng Thương Hội rốt cuộc là một đám cái quái gì. Long Trần đạo, Long Trần nói như vậy, hội trưởng đại nhân do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, đồng ý Long Trần cùng hắn cùng một chỗ gặp thoáng một phát Long Đằng Thương Hội người. Loại chuyện này, Quách Nhiên bọn người bất tiện tham dự, dù sao không phải chiến tranh, Hoa Vân Thương Hội chỉ nói chuyện làm ăn, Long Trần một người cùng hội trưởng đại nhân là được rồi. Hội trưởng đại nhân, chúng ta Hoa Vân Thương Hội thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, vì sao tại Niết Doanh Thiên, sinh ý lại làm bất quá Long Đằng Thương Hội đâu. Ra chỗ ở, cùng hội trưởng đại nhân sóng vai mà đi, Long Trần nhịn không được hỏi. Tại Hoa Vân Thương Hội cho Long Trần tin tức ở bên trong, cũng giới thiệu Hoa Vân Thương Hội tại Niết Doanh Thiên hiện trạng. Hoa Vân Thương Hội tại Niết Doanh Thiên chiếm so đại khái là 3 thành, mà Long Đằng Thương Hội lại đạt đến kinh người 6 thành, quy mô là Hoa Vân Thương Hội gấp đôi. Mà còn lại 1 thành, thì là những thượng vàng hạ cám kia thương hội, căn bản không có biện pháp cùng Hoa Vân Thương Hội cùng Long Đằng Thương Hội so sánh với. Chỉ có điều cái tỷ lệ này, lại để cho Long Trần cảm thấy có chút không cách nào lý giải, Hoa Vân Thương Hội phương thức kinh doanh cùng thương nhân tố chất, Long Trần cho rằng là cao nhất, Long Đằng Thương Hội đám người kia, tự cùng thổ phỉ đồng dạng. Cả hai căn bản không thể so sánh. Hai chữ thủ đoạn, hội trưởng đại nhân khẽ mỉm cười nói. À, như thế nào giảng, Long Trần hỏi. Hội trưởng đại nhân khẽ mỉm cười nói, gia nhập Hoa Vân Thương Hội trước, ta đã từng cũng là một cái dân liều mạng, du tẩu cùng chính nghĩa cùng tà ác tầm đó. Về sau là tài phú chi thần chiếu cố ta, để cho ta đi vào Hoa Vân Thương Hội, tài phú chi kinh trong có một câu, thật sâu xúc động lòng ta, cũng cải biến vận mệnh của ta. Câu nói kia phiên dịch thông tục một điểm tựu là, mỗi người đều là thương nhân, tại trao đổi trong thu hoạch lợi ích, trong tay mình hết thảy, đều là thương phẩm, chỉ cần lợi ích đủ phong phú, sẽ không đáy tuyến địa bán đứng. Trong đó kể cả chính mình thanh xuân, tánh mạng cùng linh hồn, thậm chí là tín ngưỡng, tại lợi ích xung đột ở bên trong, đã bị mất phương hướng chính mình, đã mất đi phương hướng, cuối cùng nhất, vì lợi ích, không từ thủ đoạn. Thương nhân là đáng sợ nhất, bởi vì trong mắt bọn hắn, bất kỳ vật gì đều nhãn hiệu bên trên giá cả ký. Chỉ cần đối phương ra giá đủ phong phú, hắn sẽ bán ra. Những vật này, thậm chí kể cả thân tình, tình bạn, tình yêu, chân lý cùng tín ngưỡng, nếu để cho một đám không có tín ngưỡng thương nhân, khống chế cái thế giới này cách sụp đổ, cũng không xa. Tiền bối lời nói, như chống chiều chuông sớm, thẳng kích linh hồn, khiến người tỉnh ngộ. Long Trần động dung đạo, hắn mà nói được thật tốt quá, Nói trắng ra là, thương đạo cũng là nhân đạo, thương tính cũng là nhân tính, cả hai là chung. Đây là tài phú chi thần thần huấn, cũng không phải là ta cái này ngu muội lão gia hỏa có thể nói ra được. Đương ta nhập chức Hoa Vân Thương hội thời điểm, lúc ấy khảo hạch tiền bối tự hỏi ta một câu, tại trong lòng ngươi, cái gì không thể bán? Hội trưởng đại nhân cười nói, hội trưởng đại nhân là trả lời như thế nào? Long Trần cũng cười nói, ta trả lời chính là, vợ con. Hội trưởng đại nhân cười ha ha, Long Trần cũng cười, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Sau đó sẽ không có sau đó, cái này tính toán thông qua được, Long Trần kinh ngạc nói, đúng vậy, tự thông qua được. Long Trần gật đầu nói, thì ra là thế, trên thực tế vấn đề này, là hỏi ngài trong lòng điểm mấu chốt ở nơi nào. Tiên sinh thật sự là thông minh cơ trí, ta lúc ấy thế nhưng mà mộng thật lâu, mới suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Hội trưởng đại nhân khích lệ đạo, Long Trần nói, cái kia ta hiểu được, Hoa Vân Thương hội kinh thương, là tự nhiên mình điểm mấu chốt, có nhiều thứ có thể kinh doanh, có nhiều thứ không thể kinh doanh, ví dụ như công chính, lương chi. Hội trưởng đại nhân ha ha cười cười, lại không thấy thừa nhận, cũng không có phủ nhận, tựa hồ vấn đề này, mỗi người một ý, không có chính thức đáp án, bất tiện trả lời. Long Trần không khỏi cảm khái, Hoa Vân Thương hội thật là nhân tài đông đúc, từ trên xuống dưới, mỗi người làm cho người bội phục, chỉ là điểm này, tựu lại để cho vô số truyền thừa theo không kịp rồi. Quan trọng nhất là, theo trong ánh mắt của bọn hắn, Long Trần có thể chứng kiến vô tư không sợ, mỗi người sống được đều như vậy phong phú, như vậy thỏa mãn, cái này lại để cho Long Trần bội phục đồng thời, cũng không ngừng hâm mộ. Long Trần, người thật to gan, Long Trần cùng hội trưởng đại nhân cười cười nói, chút bất chi bất giác, đã đi vào một gian đại sảnh, vừa mới tiến đến, chợt nghe đến một tiếng quát chói tai. Chương 4084, có cái gì xông lão tử đến? Long Trần đến đại sảnh, lúc này đã có 10 cái mặc phi long cẩm bào cường giả tại chờ, gặp Long Trần tiến đến, cầm đầu một vị lão giả thái độ hung dữ, đằng đằng sát khí địa quát. Đó là một vị thiên tôn cường giả, nếu là lúc trước, Long Trần còn khả năng cẩn thận một chút, nhưng là hiện tại, đối với thiên tôn cường giả, đã không có lớn như vậy kính sợ trong tâm. Một phương diện, là vì côn bằng cánh chim đã hoàn toàn luyện hóa, cho dù là thiên tôn cường giả, cũng so ra kém tốc độ của hắn. Một mặt khác, Long huyết các chiến sĩ hợp kích chi lực, đủ để cùng thiên tôn khiêu chiến, hiện tại coi như là thật sự mặt đối với thiên tôn cường giả, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Quan trọng nhất là, Long Trần dọc theo con đường này, thấy được quá nhiều thiên tôn cường giả, cũng tự thấy nhưng không thể trách rồi. Long đằng thương hội đến rồi mười mấy người, thiên tôn cường giả chỉ có một vị, còn lại đều là địa tôn cường giả, mặc dù bọn hắn khí huyết trùng thiên, niên kỷ không tính quá lớn, thuộc về thịnh năm, so với bình thường địa tôn cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là địa tôn cường giả cường thịnh trở lại, lúc này cũng không vào được Long Trần mắt rồi, đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn cái kia Long đằng thương hội thiên tôn lão giả liếc, Long Trần bĩu môi nói, các ngươi có thể hay không đổi lại mở màn phương thức. Không muốn luôn khoa trương ta được không? Lão tử biết rõ chính mình lá gan không nhỏ, nhưng là các ngươi vừa thấy mặt đã như vậy khoa trương ta thật sự có chút không có ý tứ. Tiểu tử vô lễ, một chỗ tôn cường giả cả giận nói chuyện, tay đã cầm chuôi đao. Long Trần sắc mặt trầm xuống, ngươi hành động này rất nguy hiểm, ta biết rõ ngươi là đang hù dọa ta, nhưng là hội chọc giận ta. Hoa Vân Thương hội là kinh thương chi địa, không phải võ đấu chi địa, ta không muốn ở chỗ này sát nhân. Cái kia địa tôn cường giả rất ngu ngốc, tay cầm chuôi đao, vậy mà ý đồ dùng khí cơ tập trung Long Trần, muốn cho Long Trần xấu mặt. Thế nhưng mà thực lực của hắn, xa yếu hơn Long Trần, căn bản không cách nào tập trung Long Trần, tại Long Trần xem ra, thật giống như cự long trước mặt một chỉ dương nanh múa vuốt con chuột, Long Trần có một loại một cái tát chụp chết hắn xúc động. Tại khoảng cách này, Long Trần muốn giết hắn, mà ngay cả vị kia Long đằng thương hội thiên tôn cường giả, đều cứu không được hắn. Chỉ có điều, Long Trần đối với Hoa Vân thương hội gần đây phi thường tôn trọng, không muốn tại trên địa bàn của bọn hắn sát nhân. Long Trần trên thực tế trước tiên có thể phiến hắn một bạt tai cho cái giáo huấn, nhưng là trường kỳ tại Long Thần luyện thể thuật trùng kích xuống, lực lượng của hắn không cách nào làm được nhập vi cấp khống chế, sợ không nghĩ qua là bắt hắn cho đập chết rồi. Ngươi, cái kia địa tôn cường giả vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, hắn vậy mà không cách nào tập trung Long Trần, đây cũng là ý nghĩa, Long Trần thực lực, khả năng tại hắn phía trên, ít nhất thần hồn bên trên, so với hắn càng cường đại hơn. Nội chính là, Long Trần trên mặt khinh thường, tựa hồ căn bản không có đưa hắn để vào mắt, cái loại này trên cao nhìn xuống bao quát cảm giác, cho hắn đã mang đến thật lớn nhục nhã. Long Trần xuất hiện, lại để cho Long đằng thương hội người toàn bộ đều lắp bắp kinh hãi, dựa theo bọn hắn thu được tin tức, Long Trần mặc dù có thể đánh bại bình thường thần tôn cường giả, nhưng là thực lực có lẽ tại địa tôn phía dưới mới đúng. Nhưng là đương Long Trần đã đến, địa tôn cường giả không cách nào tập trung Long Trần, mà ngay cả vị kia thiên tôn cường giả, đều không thể nhìn thấu Long Trần linh hồn chấn động. Chẳng lẽ tin tức có sai? Đây là sở hữu Long Đằng Thương Hội cường giả trong nội tâm, trước tiên sinh ra ý niệm trong đầu. Bọn hắn không biết là, ngay lúc đó Long Trần, thực lực đúng là địa tôn phía dưới, đương Long Trần tiến vào Chu Tước Đế Quốc về sau, trải qua thí luyện, tu hành Long Thần luyện thể thuật về sau, cơ hồ thoát thai hoán cốt rồi, mặc dù cảnh giới không có đổi, nhưng là thực lực căn bản không phải khi đó có thể so sánh được rồi. Mọi người có chuyện hảo hảo nói, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, mọi người nói mở cũng sẽ không sự tình rồi. Việc buôn bán nha, chú ý hòa khí sinh tài, gây chiến, có thể không phù hợp con đường phát tài a. Lúc này thời điểm hội trưởng đại nhân cười giải vây đạo. Trong đại sảnh, chỉ có 3 vị Hoa Vân Thương Hội cường giả, nhân số bên trên, muốn so với Long Đằng Thương Hội ít hơn nhiều. Hơn nữa, theo khí thế bên trên, Long Đằng Thương Hội vênh váo hung hăng, rất có giọng khách hát giọng chủ tư thế, hơn nữa nguyên một đám mang trên mặt sát khí, rất là dọa người. Hừ, lão phu hôm nay tới, chính là muốn ngươi Hoa Vân Thương Hội cho cái giao phó, cái này Long Trần, tại Tử Viêm Thiên, liên tục ăn cướp ta mấy chục chỗ thương hội, tình tiết ác liệt, làm cho người tức lộn ruột. Hôm nay hắn vừa mới đến Niết Doanh Thiên, sẽ tới tìm nơi nương tựa Hoa Vân Thương Hội, lão phu cho rằng, các ngươi tựu là cùng một ruột. Long Trần phụ trách cướp bóc, các ngươi Hoa Vân Thương Hội phụ trách thủ tiêu tang vật. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn lão giả phẫn nộ quát, hội trưởng đại nhân bị như thế nghi vấn, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại đoạt mở miệng trước nói. Lời này của ngươi nói tựu không có ý nghĩa rồi, tất cả mọi người là đồng hành, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Ai với ngươi là đồng hành? Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn lão giả cả giận nói, làm sao lại không phải đồng hành đâu? Các ngươi là ám lửa bịp, ta là minh đoạt, thuộc về tất cả mọi người là đồng dạng đó a. Các ngươi đem người trở thành gia súc đồng dạng, cướp đoạt trên người bọn họ sở hữu tài bảo, sau đó đem tánh mạng của bọn hắn hiến tế. Các ngươi không riêng muốn đoạt bảo, còn muốn sát nhân, mà ta đâu rồi, chỉ là mưu tài, lại không sát hại tính mệnh, theo phương diện này mà nói, ta muốn so với các ngươi tốt hơn nhiều a. Long Trần vẻ mặt ủy khuất địa đạo, nói chuyện thời điểm, Long Trần đã ở quan sát những người này biểu lộ, Long Trần gặp những địa tôn kia cường giả đều là vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Chỉ có ngày đó tôn lão người trong ánh mắt dần hiện ra một vòng kinh hoàng. Rất hiển nhiên, về hiến tế, đối với Long Đằng Thương Hội mà nói, là trọng yếu cơ mật, những người này, chỉ có lão giả kia biết rõ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn lão giả gào thét, hắn mặc dù biểu hiện ra trấn định, tựa hồ bị oan uổng rồi, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo xâm lãnh sát ý. Muốn giết người diệt khẩu, Long Trần người nào, liếc thấy ra lão giả kia ý đồ, ta có không có nói hưu nói vượn. Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, chẳng lẽ cần phải để cho ta nói được càng minh bạch một ít sao? Thức thời, tự cút nhanh lên a, nhớ kỹ đừng hướng Hoa Vân Thương Hội trên người dội nước bẩn, nếu không, ngươi hiểu được. Long Trần nhìn xem cái kia Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn lão giả, cười hắc hắc nói. Lão giả kia lập tức đã minh bạch, Long Trần có ý tứ là, bọn hắn ở giữa ân oán, không muốn liên lụy đến Hoa Vân Thương Hội, nếu không hắn sẽ đem sự kiện công bố ra. Long Trần lại để cho bọn hắn lăn. Lão giả kia ánh mắt ở chỗ sâu trong, ngược lại mang theo một vòng vẻ mừng rỡ, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Long Trần tạm thời sẽ không đem chuyện này công khai đi ra. Hừ, chuyện này ta Long Đằng Thương Hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, người Long Trần nhất định phải cho lão phu một cái thỏa mãn giao phó. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn lão giả hừ lạnh nói, Long Trần khóe môi nhếch lên một vòng dáng tươi cười, lão giả này còn không tính ngu ngốc, nghe ra Long Trần ý tứ. Chỉ cần không liên lụy Hoa Vân Thương Hội tiến đến. Tùy cho các ngươi như thế nào giày vò, lão tử đều phụng bồi đến cùng, ngươi cho rằng lão tử đoạt mấy người các ngươi thương hội tự tính toán xong rồi. Bạch thị huynh muội thù, có thể dạng này tính, các ngươi quá ngây thơ rồi. Cáo từ, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn lão giả đối với hội trưởng đại nhân liền ôm quyền, hất lên tay áo mang người đã đi ra. Ra Hoa Vân Thương Hội, một chỗ tôn cường giả vội vàng đụng lên đến nói. Đại nhân, cứ như vậy buông tha hắn, buông tha hắn, có thể sao, thông chi ám ảnh nhất tộc. Chúng ta muốn Long Trần trên cổ đầu người, muốn bao nhiêu tiền, tùy tiện bọn hắn mở. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn lão giả trong ánh mắt, hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc, khóe miệng càng là treo xâm lãnh dáng tươi cười. Chương 4085, thì ra là thế. Long Trần tiên sinh, ngươi như vậy chỉ biết đưa tới Long Đằng Thương Hội vô tận đuổi giết, bọn hắn sợ hãi đem ngươi bí mật công khai, hội dùng tốc độ nhanh nhất đem ngươi diệt khẩu. Long Đằng Thương Hội người sau khi rời đi, hội trưởng đại nhân trên mặt thần sắc lo lắng đạo. Hội trưởng đại nhân biết rõ hiến tế sự tình, lúc trước Long Trần tại Tử Viêm Thiên, đem bí mật này cáo chi qua Hoa Vân Thương Hội. Chỉ có điều, Long Trần cũng không có trực tiếp công khai, Long Trần giữ lại bí mật này, chuẩn bị chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, lại vạch trần Long Đằng Thương Hội. Hoa Vân Thương Hội biết rõ bí mật này, cũng không có công khai, bọn họ là thương nhân, chuyên chú việc buôn bán, sẽ không đem quá nhiều tinh lực phóng tại loại chuyện này bên trên. Hơn nữa, bí mật này là Long Trần phát hiện, Long Trần chưa nói công bố, bọn hắn sẽ không thông qua Long Trần đồng ý, tự công bố ra ngoài. Ta theo chân bọn họ ở giữa thù, sớm đã là không chết không ngất rồi, trên cái thế giới này, muốn ta chết người nhiều lắm, không kém Long Đằng Thương Hội một cái. Nếu như không đem bọn họ giày vò chết, ta lại thế nào không phụ lòng Bạch Thị huynh muội. Chỉ cần chúng ta ở giữa phân tranh, không muốn liên lụy đến Hoa Vân Thương được thì được rồi. Long Trần cười nói, trên thực tế, Long Trần sớm chút công bố chuyện này, Long Đằng Thương Hội nhất định sẽ tráng sĩ đứt cổ tay, đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho thủ hạ, lôi ra một ít kẻ chết thay. Đem chi tại chỗ hành quyết, đem chuyện này cho che giấu qua đi. Long Trần đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, cho nên hắn không công bố bí mật này, hoặc là nói, hiện tại còn không phải công bố nó thời điểm, về phần Long Đằng Thương Hội đuổi giết, Long Trần cũng không thèm để ý. Cho dù là thiên tôn cường giả, đánh không lại còn chạy bất quá sao. Chỉ cần ngươi dám động thủ, lão tử tự dám tiếp tục đoạt ngươi thương hội, đang lo không có cơ hội làm cho điểm thứ tốt đấy. Đúng rồi, hội trưởng đại nhân, trước khi ngươi đề cập tới, Hoa Vân Thương Hội sở dĩ sinh ý không có Long Đằng Thương Hội làm được đại, một mặt là bởi vì bọn họ việc buôn bán không từ thủ đoạn, còn có một mặt là cái gì? Long Trần đột nhiên hỏi. Đến trên đường, Long Trần cùng hội trưởng đại nhân tán gẫu qua chuyện này, hắn nói chủ yếu lai nguyên ở hai cái phương diện. Một cái là rất nhiều tông môn thế lực, bởi vì là đại phạm thiên tín đồ, cho nên đều cùng Long Đằng Thương Hội hợp tác, nghe nói, Long Đằng Thương Hội cùng đại phạm thiên quan hệ cực kỳ mật thiết. Mà một ít cũng không phải là đại phạm thiên tín đồ thế lực, bách tại Long Đằng Thương Hội lạm dụng uy quyền, không thể không cùng bọn họ hợp tác, cho nên hội trưởng đại nhân nói, Long Đằng Thương Hội việc buôn bán là không từ thủ đoạn. Trên thực tế, đây cũng không phải là việc buôn bán, nói trắng ra là, tự là thổ phỉ, người bán cũng phải bán, cũng phải bán, không cùng ta hợp tác, tự nghĩ hết các loại tổn hại chiêu chỉnh ngươi. Loại này tướng ăn hết sức khó coi, nhưng là trên thực tế, toàn bộ niết doanh thiên nhân tộc tất cả thế lực lớn, cũng không sai biệt lắm. Mượn Long Trần gặp được Diệp gia mà nói, rất nhiều thế lực, đều bị Diệp gia nghiền ép, giận mà không dám nói gì. Nhưng là bọn hắn cũng hết cách rồi, tự tính toán không bị Diệp gia nghiền ép, cũng sẽ bị thế lực khác nghiền ép, Diệp gia cũng tốt, Long Đằng Thương Hội cũng thế, đều là niết doanh thiên nhân tộc điển hình đại biểu. Mà Hoa Vân Thương Hội chuyên tâm việc buôn bán, cũng không tham dự các loại phân tranh, cũng sẽ không vì việc buôn bán, mà ép mua ép bán. Mặc dù danh tiếng thật tốt, vô số người muốn theo chân bọn họ việc buôn bán, nhưng lại không có lá gan kia. Chỉ có một chút tương đối thực lực cường đại, không bị người khác áp bách, mới có thể cùng Hoa Vân Thương Hội hợp tác, một ít tiểu thực lực, cũng chỉ có thể vụng trộm cùng Hoa Vân Thương Hội hợp tác lúc cũng là chờ đợi lo lắng, sợ bị phát hiện. Cho nên, Hoa Vân Thương Hội làm bất quá Long Đằng Thương Hội cũng tự tất nhiên rồi, một cái quân tử cùng một kẻ lưu manh đấu, cuối cùng muốn chịu thiệt một ít. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là chúng ta Hoa Vân Thương Hội có thể cung cấp đan dược, thật sự quá ít. Đan dược mới là tông môn mạch máu, mà Tử Viêm Thiên Luyện Đan tối đa đúng là thánh đan điện đan dược, trừ mình ra bán bên ngoài, chỉ cho phép Long Đằng Thương Hội bỏ ra bán. Cho nên vì mua sắm thánh đan điện đan dược, một ít tông môn thế lực cũng không khỏi không cùng Long Đằng Thương Hội hợp tác. Hội trưởng đại nhân có chút bất đắc dĩ nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình thánh đan điện vừa đấm vừa xoa, người muốn mua của ta đan dược. Nhất định phải cùng ta hợp tác, nếu không không bán ngươi đan dược. Không đúng, tại Tử Viêm Thiên, Minh Hạo Thiên, chúng ta đan dược cung ứng được coi như không tệ a, như thế nào tại Niết Doanh Thiên tựu không đan dược có thể bán nữa nha? Long Trần hỏi, đó là bởi vì Niết Doanh Thiên pháp tắc bất đồng, ở chỗ này luyện đan, muốn so với địa phương khác khó hơn mấy lần. Mà bản thổ cường giả, ăn khác địa phương luyện chế đan dược, hiệu quả sẽ giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng. Mà chúng ta thủ hạ đan tu nhóm, dù cho đi vào Niết Doanh Thiên, luyện đan phía trên cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thất bại suất cao không nói, đan dược phẩm chất cũng không cách nào tăng lên, chúng ta không mấy năm qua, một mực tại nghiên cứu phương diện này vấn đề, lại thủy chung không cách nào công phá. Hội trưởng đại nhân đạo, còn có việc này, không đúng, Thanh Tuyền ngày hôm qua vẫn còn luyện đan, không có phương diện này vấn đề a. Long Trần đạo, cái này, không thể nào, lúc này... Đến phiên hội trưởng đại nhân chấn kinh rồi. Xác thực như thế, ngày hôm qua Dư Thanh Tuyền vẫn còn luyện đan, bất quá sở làm cho oanh động, nàng luyện chế đều là bảo đan. Trên thực tế, nàng là ở quan sát tại đây thiên đạo biến hóa đối với đan đạo ảnh hưởng, cùng với mình ở đan đạo bên trên phải chăng tinh tiến rồi, tại luyện đan phương diện, Dư Thanh Tuyền là cực kỳ chấp nhất. Rất nhanh, hội trưởng đại nhân liền đem hơn 10 vị đan tu tụ họp lại, đi vào Hoa Vân Thương hội chuyên môn luyện đan sân bãi. Dư Thanh Tuyền tại chỗ vì bọn họ luyện chế ra một lò đan, lúc này đây Dư Thanh Tuyền không có nửa điểm giữ lại, toàn lực luyện chế, đương trên bầu trời xuất hiện kiếp vân thời điểm, hội trưởng đại nhân cùng mặt khác đan tu nhóm đều sợ ngây người. Phải biết rằng, bọn hắn đã ở chỗ này luyện vô số năm đan rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đan kiếp. Đương nắp lò xốc lên, bên trong hai khỏa cực phẩm kim đan xuất hiện thời điểm, bọn hắn hoàn toàn bị chấn trụ rồi, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngài là đến từ Thánh Đan Điện? Có đan tu lão giả vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền vốn là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, hai người chăm miệng một lời mà nói. Chẳng lẽ là, hai người mặc dù không có nói ra, nhưng là hai người cũng biết, lẫn nhau muốn nói là một cái tên Đông Phương Tử Sơ. Thánh Đan Điện là Đại Phạm Thiên Thủ Hạ Tứ Đại Điện một trong, mà Đông Phương Tử Sơ là luyện đan cao thủ, Đông Phương Tử Sơ lại cùng Thánh Đan Điện có thật lớn quan hệ, thậm chí hắn khả năng sẽ tới tự Thánh Đan Điện. Đông Phương Tử Sơ vì để cho Dư Khiếu Vân an tâm, mà Dư Thanh Tuyền tại đan đạo bên trên cũng có được kinh người thiên phú, cho nên tại đan trên đường, có thể nói là dốc túi tương thụ, nếu không, Dư Khiếu Vân cũng sẽ không như thế tín nhiệm hắn rồi. Tại Đông Phương Tử Sơ xem ra, dù sao Dư Thanh Tuyền sớm muộn gì là muốn hiến tế, truyền cho một cái đem phải người đã chết, căn bản không cần cố kỵ, ngược lại có thể làm cho Dư Thanh Tuyền cùng Dư Khiếu Vân hoàn toàn địa tín nhiệm hắn. Đông Phương Tử Sơ không có truyền Dư Thanh Tuyền quá nhiều võ đạo bí kỹ, một phương diện Dư Thanh Tuyền không quá cảm thấy hứng thú, một mặt khác Đông Phương Tử Sơ cũng sợ Dư Thanh Tuyền trở nên quá cường đại, mà không tốt khống chế, vì ổn định Dư Thanh Tuyền, đem chính mình ẩn giấu luyện đan chi thuật đều truyền cho nàng. Hiện tại Dư Thanh Tuyền không bị tại đây thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, có thể luyện chế đan dược, tự là bái Đông Phương Tử Sơ ban tặng. Không biết, lão giả kia kích động địa đạo, Tử Tùng tiên sinh, còn xin tự trọng. Hội trưởng đại nhân chặn lại nói, hắn biết rõ lão giả kia muốn nói điều gì. Dư Thanh Tuyền nhìn Long Trần liếc, gặp Long Trần gật gật đầu, nàng khẽ mỉm cười nói. Không có quan hệ, ta có thể đem của ta luyện đan tâm pháp, dạy cho chư vị. Một khắc này, mà ngay cả hội trưởng đại nhân, trên mặt đều hiện ra vẻ mừng như điên, thậm chí có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chương 4086, Phạm Thiên Thần Văn. Cái này không tốt lắm đâu. Hết thảy tới quá đột nhiên, hội trưởng đại nhân đều có chút cả lăm rồi. Phải biết rằng, Thánh Đan Điện có độc môn bí pháp, tại Niết Doanh Thiên luyện đan mà không bị thiên đạo ảnh hưởng, cái này độc môn bí pháp, chỉ truyền Thánh Đan Điện trong thành tín nhất tín đồ. Cho nên, không mấy năm qua, không riêng Hoa Vân Thương Hội, còn có mặt khác vô số thế lực, thậm chí nghĩ đạt được bí mật này, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đánh phá Thánh Đan Điện đan dược lũng đoạn. Thánh Đan Điện đan dược giá cả quá cao, mấu chốt là dù cho giá cả cao, như trước cung không đủ cầu, mà Long Đằng Thương Hội càng thêm đen, rất nhiều đan dược đều cần dựa vào đấu giá đạt được. Hơn nữa Long Đằng Thương Hội đấu giá thời điểm, người một nhà biết làm nắm, càng không ngừng loạn nâng giá, trừ phi đạt đến lý tưởng của bọn hắn giá vị, nếu không căn bản đập không đến. Có thể nói, Long Đằng Thương Hội cùng Thánh Đan Điện rất nhiều sự tình, làm được cực kỳ quá phận, nhưng là hết cách rồi, trừ phi là những không cần kia đan dược trèo chống khác loại người tu hành, nếu không người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Có vô số nhân tộc cường giả bi ai nói, nhân tộc sở dĩ bị khi phụ sỉ nhục thành cái dạng này, Thánh Đan Điện có rất lớn công lao. Người Thánh Đan Điện muốn kiếm tiền, không có vấn đề, nhưng là cũng không thể quá đen, người Thánh Đan Điện lôi kéo tín đồ, cũng không thành vấn đề. Nhưng là không thể tin cả nhân tộc an ủi tại không để ý, chuyên môn vì Đại Phạm Thiên phát triển tín đồ. Thánh Đan Điện đan dược, ưu tiên cung ứng cho Đại Phạm Thiên tương ứng thế lực, đây cũng là vì cái gì, Đại Phạm Thiên một người, có thể chiếm cứ nhân tộc nửa giang sơn. Hôm nay, Dư Thanh Tuyền vậy mà nói có thể đem bí mật cộng hưởng cho Hoa Vân Thương Hội, tin tức này đối với bọn họ mà nói quá rung động rồi, nếu như Thánh Đan Điện thật sự có thể luyện chế ra ẩn chứa Niết Doanh Thiên pháp tắc đan dược, nhân tộc cách cục chỉ sợ thật sự muốn cải biến. Gặp hội trưởng đại nhân lúc này như trước một bộ không dám tin thần sắc, Long Trần cười nói, không có gì không tốt, ta rất không quen nhìn Thánh Đan Điện cùng Long Đằng Thương Hội cách làm, ta cũng không cầu cái gì, chỉ cần bọn hắn khó chịu, ta tự thoải mái chưa. Gặp Long Trần là rất nghiêm túc, hội trưởng đại nhân lập tức đem Hoa Vân Thương Hội nội hạch tâm luyện đan trưởng lão đều triệu tập lại. Dư Thanh Tuyền trực tiếp đem Đông Phương Tử Sơ giáo nàng luyện đan chi thuật, cộng hưởng cho chư vị đan tu, về phần những luyện đan chi thuật này ở bên trong. Nào là mấu chốt, nàng cũng không biết, điều này cần lại để cho chính bọn hắn tìm đến. Chỉ có điều, Dư Thanh Tuyền luyện đan chi thuật quá mức bác đại tinh thần, những trưởng lão này, muốn dung hội quán thông, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Bất quá Hoa Vân Thương hội cao thấp, nhân tài đông đúc, cái này một ít chuyện, không làm khó được bọn hắn, Dư Thanh Tuyền đem luyện đan chi thuật cộng hưởng cho bọn hắn về sau, hội trưởng đại nhân lập tức bắt đầu bí mật theo mặt khác phân hội triệu tập luyện đan cao thủ. Nếu như giải quyết đan dược vấn đề, rất nhiều nhân tộc thế lực, tự không cần hướng Thánh Đan Điện cùng Long Đằng Thương hội khuất phục, như vậy Hoa Vân Thương hội có thể cùng Long Đằng Thương hội công bình cạnh tranh rồi. Những vị kia đan dược mà gia nhập Đại Phạm Thiên trận doanh thế lực, chỉ sợ cũng phải phát sinh một ít biến hóa. Vì để cho những đan tu này có thể nhanh hơn lĩnh ngộ những áo nghĩa này, Dư Thanh Tuyền cố ý làm một chút hít thâm ảo bộ phận, làm chú giải, nhoáng một cái 7 ngày thời gian đã trôi qua rồi. Rốt cuộc tại mọi người dưới sự nỗ lực, đã tìm được mấu chốt của vấn đề, cái kia chính là Dư Thanh Tuyền luyện đan thời điểm, ngưng tụ ra một đạo thần văn. Dư Thanh Tuyền tỏ vẻ, đạo kia thần văn là Dư Thanh Tuyền đã lấy được Thiên Hồng Thải Diễm về sau, Đông Phương Tử Sơ dạy cho nàng. Hơn nữa lại để cho Dư Thanh Tuyền luyện chế ra rất nhiều đan dược, những đan dược này cuối cùng nhất đều bị Đông Phương Tử Sơ cho lấy đi rồi. Trên thực tế, khi đó Dư Thanh Tuyền luyện đan chi thuật đã vượt xa Đông Phương Tử Sơ. Đông Phương Tử Sơ dạy cho Dư Thanh Tuyền ngưng tụ ra phù văn, tên là Phạm Thiên Thần Văn, nguồn gốc từ tại Đại Phạn Thiên Kinh bên trong Nguyên Thủy Kinh Văn. Hắn không có nói cho Dư Thanh Tuyền, là không muốn làm cho Dư Thanh Tuyền biết rõ những bí mật này, hắn đem Phạm Thiên Thần Văn giao cho Dư Thanh Tuyền, đã là phạm vào tội lớn. Nhưng là vì những đan dược kia, hắn không thể không mạo hiểm, dù sao Dư Thanh Tuyền sinh tử, đều tại trong lòng bàn tay của hắn, cũng sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn cái này cách làm, cho Đại Phạm Thiên rước lấy vô tận phiền toái. Đương tìm ra Phạm Thiên Thần Văn về sau, những đan tu này lập tức bắt đầu tu hành, Đại Phạn Thiên Kinh trước mấy cuốn, tại tu hành giới cũng không coi vào đâu bí mật, rất nhiều đan tu hỏa tu cũng có cơ hội tiếp xúc. Mà Phạm Thiên Thần Văn phải tu luyện qua Đại Phạn Thiên Kinh người, mới có thể ngưng tụ, cũng may những cường giả này ở bên trong, có mười mấy người đều học qua Đại Phạn Thiên Kinh, rất nhanh tựu ngưng tụ ra Phạm Thiên Thần Văn. Luyện đan thời điểm đem Phạm Thiên Thần Văn ra chỉ tại đan lô phía trên, thiên đạo chi lực lưu chuyển, không còn có trước khi bài xích hiện tượng, khi vạch trần nắp lò một khắc này, mà ngay cả hội trưởng đại nhân như thế trầm ổn chi nhân, cũng không khỏi hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thành đan rồi, thật sự thành đan rồi, dược lực cùng Thánh Đan Điện đồng dạng. Những đan tu này hoan hô, thậm chí có người kích động được rớt xuống nước mắt. Chúng ta nhân tộc có hy vọng quật khởi rồi, đã có những đan dược này, nhân tộc chỉnh thể thực lực hội rất nhanh tăng lên, nhân tộc rốt cuộc không cần mặc người khi dễ, mặc người chém giết rồi. Có đan tu kêu to, Long Trần cũng có chút kích động, những đan tu này cường giả sau khi thành công, không phải nghĩ đến có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền, như thế nào đả kích đối thủ cạnh tranh, đầu tiên nghĩ đến chính là không có đan dược tăng thực lực lên, mà chịu khổ mọi người. Phần này lồng ngực, phần nhân tình này hoài, xa không phải những hám lợi kia thương nhân có thể so sánh, Hoa Vân Thương hội xác thực là giới kinh doanh một cỗ thanh lưu, trần thế bất nhiễm. Những đan tu này, nhao nhao hướng Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền nói lời cảm tạ. Trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm vẻ cảm kích. Đã lấy được Phạm Thiên Thần Văn, tiếp được tựu là trên phạm vi lớn bồi dưỡng đan tu, bắt đầu gia tăng tốc độ luyện đan rồi. Về phần giữ bí mật vấn đề, Long Trần căn bản không cần lo lắng, Hoa Vân Thương hội làm việc cẩn thận, hơn nữa có thể bị gọi tới đan tu, đều là thành tín nhất tài phú chi thần tín đồ, tuyệt đối tin cậy. Hội trưởng đại nhân tỏ vẻ, đang tại hướng cao tầng báo cáo, tương lai đan dược lợi nhuận chia hoa hồng rất nhanh sẽ xuống. Bất quá hội trưởng đại nhân áy náy mà tỏ vẻ, tiền kỳ đan dược khả năng không quá hội kiếm tiền, đan dược dù sao cũng là nhân tộc phát triển nhu yếu phẩm, Hoa Vân Thương hội không thể dùng nó thu hoạch càng nhiều nữa lợi nhuận, Hoa Vân Thương hội là tự nhiên mình điểm mấu chốt. Long Trần Tắc thì tỏ vẻ không sao cả, lợi nhuận không kiếm tiền đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể lại để cho Long Đằng Thương hội cùng Thánh Đan Điện không thoải mái, hắn tự cao hứng, cái này là điển hình có tiền khó mua ta cam tâm tình nguyện. Qua nhiều năm như vậy, bất kể là tại phàm giới hay là tại tiên giới, Long Trần đều nhận được Hoa Vân Thương hội chiếu cố, mặc dù nói là hợp tác, nhưng là Long Trần đối với Hoa Vân Thương hội hay là tràn ngập cảm kích. Chuyện kế tiếp, Long Trần tựu không tham dự nữa rồi, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền theo luyện đan trường lui ra ngoài, phát hiện tại đây đã tạo ra mấy trăm đạo kết giới, đủ thấy Hoa Vân Thương hội đến cỡ nào coi trọng. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền dắt tay bước chậm, đi vào Niết Doanh Thiên sau hai người còn là lần đầu tiên như thế nhẹ nhõm, khó được tranh thủ thời gian tại Hoa Vân Thương hội trong hậu hoa viên dạo chơi. Nơi này là Hoa Vân Thương hội chính mình quyền sở hữu, chỉ có Hoa Vân Thương hội nhân tài có thể đi vào đến, tại đây phong cảnh ưu mỹ, yên tĩnh thoải mái dễ chịu, là Hoa Vân Thương hội các đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Đường Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền lại tới đây, rất nhiều người đều nhiệt tình theo sát Long Trần chào hỏi, bắt chuyện qua về sau, đều tự giác rời đi, sợ đã quấy rầy đến hai người, làm cho Long Trần đều có chút ngượng ngùng. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền dắt tay đi vào bên hồ nhỏ, vừa muốn tại trên ghế dài ngồi xuống, bỗng nhiên Long Trần biến sắc, một chỉ đối với bên trên một cây đại thụ điểm ra, một đạo kình phong gào thét mà đi. Chương 4087, ám ảnh sát thủ. Dư Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, Long Trần một chỉ điểm ra, cây đại thụ kia cũng không có bất kỳ khác thường. Dư Thanh Tuyền vừa định nói Long Trần có phải hay không thần kinh quá mức khẩn trương, nhìn lầm rồi cái gì, dù sao nàng cái gì đều không có cảm ứng được. Nhưng là rất nhanh Dư Thanh Tuyền sắc mặt tự thay đổi, ngay tại Long Trần ngón tay chỉ ra trong nháy mắt, đại thụ bóng mở bỗng nhiên động. Đại cây có bóng tử mạnh mà lắc lư một cái, vèo một tiếng, tự chứng kiến một cái màu đen bóng mờ xông lên đại thụ. Phốc, một đạo chỉ phong đem đại thụ xuyên thủng, kịch liệt bạo hưởng truyền ra, lập tức hấp dẫn vô số Hoa Vân Thương hội người. Ngay tại lúc đó, âm thanh cảnh báo vang lên, trùng trùng điệp điệp đại trận bị căng ra. Long Trần đi vào dưới đại thụ, cái này khỏa mấy người mới có thể ôm hết dưới đại thụ, tán rơi lấy vài giọt vết máu. Long Trần dùng ngón tay kề cận vết máu, trên ngón tay bên trên bóp nhẹ thoáng một phát, lại đặt ở trong mũi nghe nghe. Có hắc ám khí tức, huyết là lạnh, chấn động cực kỳ quái dị. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn xem trong tay vết máu, ngay tại hắn đang khi nói chuyện, cái kia vết máu nhanh chóng ảm đạm, hồng sắc bộ phận biến mất, thành một giọt thanh thủy, cuối cùng liền thanh thủy cũng phát huy rồi, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Đó là cái gì sinh linh? Dư Thanh Tuyền vẻ mặt khiếp sợ mà nói, cái kia sinh linh tới gần bọn hắn, nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác được, cái này quá kinh khủng. Hẳn là ám dạ nhất tộc sát thủ. Lúc này một thanh âm truyền đến, hội trưởng đại nhân, lúc này, hội trưởng đại nhân cũng chạy đến, xem xét hiện trường về sau, sắc mặt cũng mang theo một vòng ngưng trọng. Tà ác tinh linh nhất tộc bên trong ám dạ tinh linh tộc. Long Trần trái tim mạnh mà nhảy dựng, đúng vậy, ám dạ nhất tộc tinh thông ám sát chi thuật, thiên phú của bọn hắn có thể cho bọn hắn tại huyết nhục cùng ám ảnh tầm đó tự do hoán đổi, sát nhân tại vô tung vô ảnh. Vạn hạnh chính là Long Trần tiên sinh khám phá hắn ngụy trang, nếu không, thật sự nguy hiểm. Hội trưởng đại nhân một trận hoảng sợ đạo, ám dạ nhất tộc thực lực chân thật, cũng không phải rất cường, nhưng là bọn hắn ngụy trang năng lực cùng ám sát chi thuật, làm cho người khó lòng phòng bị, cho dù là thiên tôn cường giả, một cái không chú ý, cũng có khả năng bị ám dạ nhất tộc tiên vương cường giả ám sát. Ta không có nhìn thấu hắn ngụy trang, là hắn ý đồ tới gần ta, làm cho ta sinh ra cảm ứng. Dù cho sinh ra cảm ứng, cũng không cách nào phán đoán vị trí của hắn, là hắn theo trong bóng mở di động lúc, Thanh Tuyền châm gài tóc phản quang, bại lộ vị trí của hắn. Long Trần đạo, nguyên lai Long Trần sinh ra cảm ứng, nhưng không cách nào tìm được đối phương, lúc ấy trong nội tâm dùng mình, lập tức biết rõ gặp tiềm hành cao thủ. Vốn Long Trần cho rằng đối phương che giấu tại trong hư không, thế nhưng mà hắn như thế nào cũng phát giác không đến không gian chấn động dị thường, thẳng đến Dư Thanh Tuyền quay người, ánh sáng mặt trời chiếu ở Dư Thanh Tuyền châm gài tóc bên trên. Châm gài tóc phản quang theo Dư Thanh Tuyền chuyển động, xẹt qua một đầu đường vòng cung, đường xẹt qua trên mặt đất đại thụ lúc, phản quang lại biến mất, Long Trần cơ hồ bản năng đã phát động ra công kích. Long Trần tốc độ phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là lại để cho hắn cho chạy thoát, thậm chí Long Trần đều không phát hiện ám dạ nhất tộc cường giả trường dạng gì. Chúng ta cùng ám dạ nhất tộc không oán không cừu, bọn hắn tại sao phải đối phó chúng ta đây? Dư Thanh Tuyền khó hiểu địa đạo, hẳn là Long Đằng Thương Hội sau lưng sai sử, ám dạ nhất tộc cùng Long Đằng Thương Hội quan hệ mật thiết. Long Đằng Thương Hội phát triển lớn mạnh trong quá trình, bọn hắn cho Long Đằng Thương Hội giúp không ít bề bộn, một ít Long Đằng Thương Hội bất tiện ra mặt giải quyết vấn đề, đều bị ám dạ nhất tộc giải quyết. Một ít thế lực đắc tội Long Đằng Thương Hội, dùng không được bao lâu, nhân vật đầu não cũng sẽ bị ám dạ nhất tộc ám sát. Ám dạ nhất tộc cùng Long Đằng Thương Hội quan hệ, tại Niết Doanh Thiên cơ bản không coi vào đâu bí mật, ám dạ nhất tộc tựu là Long Đằng Thương Hội thuê sát thủ, đến quét sạch Long Đằng Thương Hội quật khởi trên đường sở hữu chướng ngại. Long Trần tiên sinh, gần đây một thời gian ngắn, ta sẽ tăng cường thương hội phòng hộ, ngài ngàn vạn không muốn đi ra ngoài. Hội trưởng đại nhân đạo, Long Trần khẽ mỉm cười nói, hội trưởng đại nhân ngài không cần quá để ý, đối phó sát thủ, ta có kinh nghiệm, đã Long Đằng Thương Hội muốn chơi, ta hãy theo bọn hắn chơi đùa. Hội trưởng đại nhân còn muốn khích lệ Long Trần lại mang theo Dư Thanh Tuyền trở về bế quan, gặp Long Trần lựa chọn bế quan, hội trưởng đại nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng, Long Trần sợ trên mặt lúng túng, nói vài lời kiên cường lời nói, trên thực tế, hay là muốn tránh đi ám dạ nhất tộc. Long Trần, người thật sự không cần phải theo chân bọn họ tích cực, người phải nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Trở lại bế quan chi địa, Dư Thanh Tuyền khuyên nhủ. Nàng biết rõ Long Trần tính tình, nàng không hy vọng Long Trần đem nhiều như vậy tinh lực, dùng để ứng phó ám dạ nhất tộc sát thủ, Long Trần cười nói, ta không theo chân bọn họ tích cực, chủ yếu là, của ta tu hành lộ tuyến, với các ngươi không giống với, dù sao gần đây nhàm chán, ta nghiên cứu một chút như thế nào đối phó bọn hắn. Dù sao, tránh được nhất thời, trốn không được một thế, cuối cùng muốn theo chân bọn họ chính diện quyết đấu. Yên tâm đi, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không làm, ngươi an tâm luyện đan, ta cũng lắng đọng không sai biệt lắm, nên làm thoáng một phát nho nhỏ cải biến. Gặp Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Huyền cũng không nói thêm gì nữa, tiến vào chính mình luyện đan mật thất bắt đầu luyện đan. Mà Long Trần cũng tiến nhập phòng tu luyện, đem sở hữu đại trận mở ra về sau, Long Trần hỏi. Tiền bối, cũng chờ đã lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều a, chờ đợi thêm nữa, ta cảm giác cả người đều muốn phế rồi. Ngươi nha, tựu là kiên nhẫn quá kém, đi a, Long Thần luyện thể trụ cột bộ phận đã hoàn thành 9/9 rồi, ngươi bây giờ bắt đầu dung hợp nhất doanh thiên pháp tắc, đối với căn cơ cũng không có ảnh hưởng gì, ngươi bắt đầu đi. Long tộc cường giả có chút bất đắc dĩ nói, dựa theo nó tiết tấu, là muốn cho Long Trần lại nghỉ ngơi chừng một tháng thời gian, đến quan sát Long Thần luyện thể thuật lắng đọng tình huống. Phải biết rằng, Long Trần luyện thể thuật ở vào trụ cột nhất giai đoạn, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn, không thể có nửa điểm qua loa. Một khi căn cơ có vết tì, đó là không thể nghịch, cái này đem nhất định Long Trần tương lai luyện thể thuật hạn mức cao nhất. Mặc dù Long Trần biểu hiện đã sớm vượt ra khỏi dự đoán của nó, nhưng là vì ổn thỏa để đạt được mục đích, tốt nhất còn tiếp tục lắng đọng một thời gian ngắn, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, cũng tốt đền bù. Nhưng là nó cũng đã nhìn ra, không cho Long Trần tu hành, Long Trần những ngày này, khó chịu, liền cảm xúc đều trở nên có chút không ổn định rồi, cố gắng nhịn một tháng, Long Trần khả năng muốn điên rồi. Nó dù sao cũng là Long tộc cường giả, có được không cách nào tưởng tượng thọ nguyên, cho nên đối với thời gian, không có gì khái niệm, đối với nhân tộc vội vàng sao động tính cách, cũng không có thắm thiết nhận thức. Nhưng là hắn hiểu rõ Long Trần tính cách, nếu như lại để cho Long Trần chờ đợi, người này khả năng muốn đi vào phản nghịch kỳ rồi, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Đạt được Long tộc cường giả trả lời thuyết phục, Long Trần lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hai tay cấp tốc kết ấn. Ông, thất sắc thần hoàn rung rung gian, tạo ra thiên địa, tại vô tận đại trận ra trì xuống, thiên đạo chi lực bị thần hoàn hấp thu, thuộc về nhất doanh thiên pháp tắc bắt đầu ra trì tại Long Trần trên người. Long Trần ra trì, đơn giản thô bạo, không cho cự tuyệt, đương vô tận thiên địa linh khí dũng mãnh vào Long Trần thân thể, Long Trần Trần Phong đã lâu tu vi rốt cục bắt đầu buông lỏng. Hắc hắc, là thời điểm tại nhất doanh thiên đại triển quyền cước rồi, Long Tam gia sắp cường thế đăng tràng. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Long Trần lập tức hào khí ngất trời. Chương 4088, Long Linh chúc phúc. Đương thiên địa linh khí bị thần hoàn rút ra, Long Trần trong cơ thể hình rồng phù văn, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Long Trần cảm thụ được lực lượng trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, giống như có dùng không hết lực lượng. Long Trần đã thật lâu không có tu luyện rồi, hắn không nghĩ tới, đi vào Niết Doanh Thiên vậy mà sẽ có như thế biến hóa lớn, chính hắn đều sợ ngây người. Niết Doanh Thiên tại trong 9 ngày, bài danh thứ 2 là trước mắt thiên đạo bảo tồn hoàn chỉnh nhất thế giới. Về phần ngươi đi qua Minh Hạo Thiên, Tử Viêm Thiên, bởi vì thiên đạo thiếu thốn, đã hạn chế tu vi của các ngươi tiến độ. Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu là cho các ngươi tiến cảnh chậm chạp, mà chỗ tốt là tại không trọn vẹn thiên đạo ở bên trong, đều có thể dung hợp thiên địa lực lượng, lại để cho thân thể ở vào khát khao trạng thái. Đương đặt mình trong nguyên vẹn thiên đạo bên trong, thân thể cùng thiên đạo thân cận trình độ, hội cấp tốc tăng lên, điểm này là bản thổ cường giả chỗ không chuẩn bị. Con đường tu hành, tựa như thi chạy, không có người thất bại tại hàng bắt đầu bên trên, chạy trốn nhanh, chưa chắc là chuyện tốt, chạy trốn chậm cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cuối cùng nhất hay là muốn xem ai có thể chạy trốn xa hơn. Mà ngươi, một mực phập phồng không yên, dốc sức liều mạng địa về phía trước chạy, rất dễ dàng xem nhẹ một ít trọng yếu thứ đồ vật. Long tộc cường giả đạo, ý của nó là Long Trần quá mức táo bạo, không ngừng truy cầu lực lượng cùng cảnh giới tăng lên tốc độ, không có thời gian tiến hành lắng đọng, sớm như vậy tiệc tối xảy ra vấn đề. Ta cũng không có biện pháp a, vận mệnh tựa như một chỉ vô hình bàn tay lớn, phụ giúp ta về phía trước. Sau lưng ta thật giống như có một khối nhấp nhô ma bàn, một khi ta dừng bước lại, nó muốn nghiền chết ta có thể thế nào xử lý? Ta cũng muốn lười biếng, ta cũng muốn buông lỏng. Long Trần có chút ủy khuất địa đạo, nghe được Long Trần nói như vậy, Long tộc cường giả không lên tiếng, Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đối với Long tộc cường giả nói. Tiền bối, nếu không ngươi theo ta nói một chút về cửu tinh chi chủ sự tình a, cho ta xem được càng xa một chút, cũng tốt quy hoạch thoáng một phát tương lai của ta. Tựa như ngài nói, làm từng bước đến. Được rồi, coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, ngươi đừng lôi kéo ta lời nói rồi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần mấy lần bộ đồ Long tộc cường giả lời nói, muốn biết về Cửu Tinh thêm nữa bí mật, nhưng là Long tộc cường giả thủy chung thủ khẩu như bình, nửa chữ cũng không chịu lộ ra. Gặp Long tộc cường giả không nói, Long Trần cũng hết cách rồi, tiếp tục hấp thu linh khí trong thiên địa. Lúc này thân thể của hắn, thật giống như khô cạn lòng sông, tham lam địa hấp thu lấy mưa sương, đạt được linh khí thoải mái, Long Trần cảm giác mình đã thành thiên địa một bộ phận. Long Trần chưa bao giờ có cảm giác như vậy, vừa mừng vừa sợ, hắn phảng phất thoáng cái tiến nhập thiên tôn mới có cảnh giới dung hợp thiên địa. Tiền bối, ta đây là để đạt tới trước thiên tôn độ cao đến sao? Long Trần kinh hỉ kêu lên, bởi vì tại một khắc này, Long Trần cảm nhận được thiên địa lực tương tác, hắn có thể không kiêng nể gì cả địa sử dụng loại lực lượng này, theo ý niệm của hắn, những thiên địa lực lượng này tại hắn quanh thân quấn quanh. Hô, Long Trần bàn tay lớn mở ra, thiên đạo chi lực lập tức bám vào trên tay hắn, hư không có chút rung rung, cái loại này tùy tâm sở dục cảm giác, quả thực quá mỹ diệu. Đó là thiên đạo long linh chúc phúc, long huyết kết chứng về sau, hội tiến vào nhất định được hôn mê kỳ. Đây cũng là tại sao phải cho ngươi các loại, đây là một cái trong đó nguyên nhân, hôn mê kỳ đã qua. Long huyết này chi noãn, đã bị thiên đạo linh khí tẩm bổ, sẽ biến thành long linh chi noãn. Long linh chi noãn, thụ thiên địa chiếu cố, ngươi dĩ nhiên là có thể khống chế thiên đạo chi lực rồi. Ngươi loại năng lực này, cùng thiên tôn thiên đạo chi lực, có nhất định được cộng đồng chỗ, khác nhau ngay tại ở cường cùng yếu. Mặc dù ta long tộc thụ thiên địa chiếu cố, nhưng là ta long tộc cũng không dùng thuật pháp tăng trưởng, cho nên thiên đạo chiếu cố, cũng sẽ không tại kịch chiến thời điểm, cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Nó có thể làm cho ngươi gia tốc cường hóa thân thể, về phần trong chiến đấu như thế nào khống chế thiên đạo chi lực, ta thật đúng là không muốn qua, ngươi có thể chính mình nghiên cứu một chút. Long tộc cường giả đạo, Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình đây đều là Long thần luyện thể thuật hiệu quả, bất quá dù vậy, Long Trần như trước cảm giác mừng rỡ không thôi. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện trong cơ thể Long huyết chi noãn chuyển biến thành Long linh chi noãn về sau, theo màu hoàng kim, biến thành hơi mờ bộ dạng, hơn nữa tựa hồ có thể chứng kiến bên trong có kỳ dị phù văn. Long Trần đang bế quan trong phòng, suốt tu luyện 3 ngày, bỗng nhiên thân thể một tiếng bạo hưởng, hư không run lên bần bật, mạng nhện bình thường vết rạn, dùng Long Trần làm trung tâm, cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Ầm ầm, Long Trần chỗ tu luyện tràng, một hồi kịch liệt lay động, vách tường rạn nứt, vô tận đại trận bị chống đỡ bạo, nóc phòng nổ bung, một đạo kim sắc thần huy bay thẳng đến chân trời. Đúng lúc này, to rõ tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, Long Trần tấn chức tiên vương nhất trọng thiên. Bất quá cái này động tĩnh quá lớn, Long Trần mình cũng sợ ngây người, tại đây tu luyện tràng thế nhưng mà cấp cao nhất tu luyện tràng, lại bị Long Trần cho chống đỡ phát nổ. Lúc này thời điểm, Dư Thanh Tuyền, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người đều chạy tới, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy Long Trần tu vi, bọn hắn lập tức đã minh bạch, bất quá chứng kiến chia 5 xẻ 7 tu luyện tràng địa, bọn hắn trên mặt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Lão đại, người tấn chức nhất trọng thiên, cái này động tính cũng quá lớn a, hắc hắc, lão đại tựu là lão đại, cái này, có thể mang bọn ta hoành hành niết doanh thiên rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc, Long Trần càng cường đại, bọn hắn lại càng hưng phấn. Chẳng qua là nhất trọng thiên, có thể bộc phát ra khủng bố như thế khí thế, về sau lão đại, đến cùng hội cường tới trình độ nào. Long Trần theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, vội vàng hướng Hoa Vân Thương hội xin lỗi, bất quá hội trưởng đại nhân ha ha cười cười, tán thưởng Long Trần thực lực quá mạnh mẽ, tấn chức xông lên thiên khí tức, có thể so với người tôn tấn chức địa tôn. Bởi như vậy, khiến cho Long Trần càng ngượng ngùng, thầm hạ quyết tâm, về sau cũng không thể tại phong bế nơi tăng thực lực lên rồi. Tấn chức tiên vương nhất trọng thiên về sau, Long Trần cảm giác thân cùng đạo hợp, nhấc tay giơ lên đủ gian, thiên đạo chi lực lưu chuyển, một khối, tùy thời đều có lực lượng gia trì, cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Thậm chí Long Trần có một loại cảm giác, cho dù là gặp được thiên tôn cường giả, cũng có sức đánh một trận, hắn hiện tại, cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Mặc dù chỉ là tiên vương nhất trọng thiên, nhưng là Long Trần lại đã có được thiên đạo chi lực chủ động gia trì, cái này lúc trước chưa bao giờ qua, cái này nhất thời làm hắn tràn đầy tự tin. Hội trưởng đại nhân, cảm tạ những ngày này nhiệt tình chiêu đãi. Long Trần đối với hội trưởng đại nhân thi lễ một cái đạo. Long Trần tiên sinh, người đây là... Hội trưởng đại nhân chấn động. Đúng vậy, chúng ta muốn rời đi. Long Trần cười nói, như vậy sao được, Long Đằng Thương hội cùng ám dạ nhất tộc đều chờ đợi ngài đâu. Hội trưởng đại nhân sắc mặt thay đổi. Con đường tu hành, vốn là nên nghênh khó mà lên, há có thể lùi bước, bọn hắn đã nghĩ tới ta rồi, ta cũng không thể khiến bọn hắn chờ quá lâu. Long Trần nói xong, tùy ý hội trưởng đại nhân như thế nào giữ lại, cuối cùng nhất hay là đi ra Hoa Vân Thương hội đại môn. Hội trưởng đại nhân gặp như thế nào cũng vãn lưu không được Long Trần, vội vàng đi thông chi cao tầng rồi, tại hắn xem ra, Long Trần như vậy đi ra ngoài, cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Mà Long Trần mới vừa đi ra đại môn, tự cảm ứng được vài luồng kỳ dị chấn động, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Có thể luyện luyện tập rồi. Chương 4089, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Long Trần bọn người mới vừa đi ra Hoa Vân Thương hội đại môn, lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, tại vô số kiến trúc trong bóng râm, Long Trần cảm ứng được kỳ dị chấn động. Tấn chức Tiên Vương nhất trọng thiên về sau, Long Trần đã có được Long Linh chúc phúc, thiên đạo thân hòa phía dưới, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Loại này cảm giác, dùng Long tộc huyết pháp, gọi là huyết mạch cảm giác, tựu là phàm là có khí huyết chi lực sinh linh, đều bị cảm giác. Mà so khí huyết cảm giác cao cấp hơn, là linh hồn cảm giác, có chút sinh linh, có thể đem khí huyết phong ấn, do đó trốn tránh cảm giác. Nhưng là khí huyết có thể phong ấn, linh hồn lại không thể phong ấn, nếu không tựu thật là phong ấn, loại này che giấu đem không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ có điều Long Trần cũng không phải là Long tộc, không có Long hồn, hắn có thể làm được, chỉ có thể là huyết mạch cảm giác. Bất quá tự tính toán như thế, đã đầy đủ rồi, trước khi Long Trần tự tính toán cảm ứng được sát ý, cũng không cách nào tập trung đối phương vị trí. Hiện tại không giống với lúc trước, Long Trần có thể tinh tường cảm giác đến, trong bóng mờ có hơn 10 chỗ chấn động, hơn nữa theo Long Trần đi ra cửa sân, trong bóng mờ chấn động càng ngày càng nhiều. Tựa hồ bọn hắn dùng phương pháp gì, có thể tại trong bóng râm truyền tống, mà không gian chấn động, lại không có bất kỳ dị thường, vô cùng quỷ dị. Long Trần giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, cười cùng Hoa Vân Thương hội người cáo biệt, sau đó tựu dọc theo thành trì đường cái, một đường về phía trước, không có bất kỳ che giấu nào che giấu ý tứ. Lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Quách Nhiên hỏi, vòng vo dùng hết, hai tay trống trơn, đương trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Long Trần nghiêm trang địa đạo, ha ha ha, cái này hay. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Cái gì trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp của người giàu chia cho người nghèo? Dư Thanh Tuyền nghe không hiểu, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, cũng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói cho Dư Thanh Tuyền, bọn hắn muốn đi ăn cướp a. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảng lớn kiến trúc, trong đó có một cái tráng lệ mái vòm kiến trúc, trên đó viết bốn chữ to Long Đằng Thương Hội. Một khắc này, Dư Thanh Tuyền tựa hồ đã minh bạch. Long Đằng Thương Hội chiếm diện tích so Hoa Vân Thương Hội càng lớn, kiến trúc càng thêm hùng vĩ rộng lớn, tại Niết Doanh Thiên, chỉ cần có Hoa Vân Thương Hội địa phương, cách đó không xa nhất định có một tòa Long Đằng Thương Hội, có đôi khi, Long Đằng Thương Hội ngay tại Hoa Vân Thương Hội cửa đối diện. Cho nên, Long Trần mới vừa đi ra Hoa Vân Thương Hội không xa, có thể chứng kiến Long Đằng Thương Hội kiến trúc. Theo Long Trần bọn người hướng Long Đằng Thương Hội đi đến, Long Trần cảm ứng được càng ngày càng nhiều chấn động xuất hiện, Long Trần lập tức đã minh bạch, cảm tình những ám dạ này nhất tộc gia hỏa, tự giấu ở Long Đằng Thương Hội trong. Trước khi, Long Trần còn tưởng rằng, ám dạ nhất tộc cùng Long Đằng Thương Hội cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng là vì diễn kịch, hay là muốn bảo trì nhất định khoảng cách, hôm nay hắn phát hiện mình sai rồi, người ta đây là hiển nhiên đến rồi. Tựa hồ những người này cũng phi thường kỳ quái, Long Trần ly khai Hoa Vân Thương Hội, không lập tức đào tẩu. Như thế nào thẳng đến Long Đằng Thương Hội mà đến, đây là muốn làm gì? Vốn Long Trần vừa mới đi ra thời điểm, cũng cảm giác đám người kia đã dục dịch, tựa hồ tùy thời sẽ động thủ, nhưng bây giờ ngược lại tỉnh táo lại, tựa hồ tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Trần cũng không để ý tới những dấu ở kia trong bóng mờ cường giả, mang người hảo hảo đáng đáng địa thẳng đến Long Đằng Thương Hội. Đường đi vào Long Đằng Thương Hội trước cổng chính, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, Long Đằng Thương Hội bậc thang phi thường cao. Lại tới đây cần ngưỡng mộ mới có thể xem tới cửa thủ vệ. Ở nơi này là việc buôn bán, rõ ràng là cửa nha môn a, việc buôn bán coi trọng công bình giao dịch, mà cái này đại môn, tựu đã nói rõ Long Đằng Thương Hội thái độ, theo chân bọn họ việc buôn bán, cần hạ thấp tư thái mới được. Đứng lại, các ngươi là. Long Trần đến trước khi đến, cửa lớn đứng đấy hai vị thần tôn cường giả, vẻ mặt miệt thị mà nhìn xem Long Trần. Long Trần cười lạnh, đây rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Long Trần vậy mới không tin Long Đằng Thương Hội bình thường sẽ thả hai cái thần tôn cường giả canh cổng. Lão tử là tới thu thuế. Sạc, Long Trần nói xong, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao đối với đại môn mãnh liệt chém. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thành trì đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát, cái kia cực lớn môn lâu, bị Long Trần một đao chém thành bột phấn, cái kia hai cái thần tôn cường giả, máu tươi cuồng phun, bị khủng bố đao phong thiếu chút nữa tươi sống đánh chết. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Long Trần cũng dám trực tiếp ra tay khiêu chiến Long Đằng Thương Hội, đây quả thực là điên rồi. Oanh, sau đại môn mặt, vốn đã ẩn tàng hơn 10 vị cao thủ, kết quả đại môn bạo toái về sau, Long Trần lại là một đao chém rụng, cái kia hơn 10 vị cường giả, như là lăn đất hổ lô bay ra, đem chung quanh kiến trúc nhao nhao đụng nát. Ăn cướp, Long Trần nhảy vào đại môn, một tiếng gào to, kinh lôi nổ vang, toàn bộ thành chỉ tại Long Trần gào thét trong rung rung. Lão đại, chúng ta không phải thu thuế sao? Quách Nhiên khó hiểu địa đạo. Long Trần chừng Quách Nhiên liếc nói, thu thuế còn muốn biên soạn danh mục, hay là ăn cướp đến dứt khoát, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc nhi. Khinh người quá đáng, trẻ em, người cái này là muốn chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, người còn không có xuất hiện, nghe thanh âm Long Trần đã biết rõ, là ngày đó đến nhà Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả. Quả nhiên trong tiếng giống giận dữ, hư không rung rung, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả xuất hiện, bị hắn giết ý mặt mũi tràn đầy, trong ánh mắt lại mang theo vẻ hưng phấn. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào lặng lẽ đem Long Trần giết chết, lại không nghĩ rằng Long Trần tự mình đến cửa đến rồi, cái này chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Hãy bớt xàm ngôn đi, đường này là ta khai, cây này là ta trồng, tóm lại, tại đây hết thảy đều là của ta. Ta khuyên các người buông tha cho phản kháng, dù sao tiền là thương hội, mệnh là chính các ngươi, chúng ta chỉ cầu tài, không sát hại tính mệnh, buông chống cự, mới là của các ngươi đường ra duy nhất. Long Trần quát lớn, ha ha ha ha, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả giận quá thành cười, đây là hắn đời này bái kiến lớn nhất chê cười, có người ăn cướp vậy mà ăn cướp đã đến trên đầu của hắn. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cho rằng nơi này là Tử Viêm Thiên sao? Hôm nay các ngươi những người này, một cái cũng đừng muốn sống, có ai không? Mở ra đại trận, đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch, không lưu một cái người sống. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả khuôn mặt âm trầm địa đạo. Ông ông, theo hắn mà nói rơi, toàn bộ Long Đằng Thương Hội trên không, kết giới trùng trùng điệp điệp điệp điệp mà lộ ra lên, thậm chí có hơn 10 đạo nhiều, trong nháy mắt tại đây thành không thể phá vỡ lao lung. Long Trần, mang theo bí mật của ngươi đi chết đi. Kết giới phong tỏa về sau, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả cười hắc hắc, bỗng nhiên vung tay lên. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên âm u, xâm lãnh hàn ý, làm cho người đầu khớp xương phát lạnh, phảng phất đưa thân vào trong đêm tối. Long Trần cũng cười hắc hắc, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Làm cho một ít tiên vương cảnh thái điểu cũng muốn giết ta. Long Trần bỗng nhiên trường đao trụ địa, tay trái phía trên lôi đình quang cầu xuất hiện, lôi đình quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, ám dạ bị điểm đốt, tại lôi quang chiếu rọi xuống, có thể chứng kiến từng đạo bóng dáng tay thuận cầm lưỡi dao sắc bén, phóng tới Long Trần. Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người giật nảy mình, bọn hắn căn bản không biết bên người còn có như vậy một nhóm khủng bố tồn tại. Những bóng dáng kia bạo lộ tại lôi dưới ánh sáng, lập tức như là nhận lấy kinh hãi bình thường, chạy trốn tứ phía. Đã chậm, lôi quang diệt thế. Long Trần một tiếng gào to, trong tay lôi đình ầm ầm nổ bung, hóa thành cuồng lôi sóng cả, trong nháy mắt đem bọn này sinh linh thôn phệ. Chương 4090, tuyệt thế Long Uy. Phốc phốc phốc, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Những ám giả kia tộc sinh linh thân thể ầm ầm bạo toái, huyết vụ tràn ngập, ầm ầm biến mất. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn cường giả chấn động, ám giả nhất tộc sát thủ, có thể là phi thường khủng bố, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt sát. Phải biết rằng, đây chính là suốt 36 vị tiên vương cường giả, hơn nữa cơ bản đều là tiên vương đỉnh phong tồn tại, hay là chọn kỹ lựa khéo sát thủ tinh anh, nhưng là tại Long Trần trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Phải biết rằng, cái này 36 vị ám ảnh nhất tộc sát thủ, bất luận cái gì một vị đều có thể so với địa tôn cường giả thực lực. Tăng thêm bọn hắn ám ảnh nhất tộc thiên phú, thậm chí có ám sát thiên tôn khả năng, xuất động suốt 36 người, đã xem như nhìn đến khởi Long Trần rồi, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Một đám ngu ngốc, quả nhiên đều là gặp phải ánh sáng chết, bại lộ thân ảnh, trước tiên đã nghĩ ngợi lấy tàng hình, tự cùng sát thủ một kích không trúng, muốn tranh thủ thời gian trốn đồng dạng. Nhưng lại không biết, tàng hình tự ý nghĩa đã mất đi tuyệt đối phòng hộ, chỉ cần bộc phát không khác biệt công kích, bọn hắn không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Long Trần cười lạnh, tuy nhiên đối với ám giả tộc cũng không biết, nhưng là Long Trần quanh năm cùng huyết sát điện cùng cửu u điện sát thủ liên hệ, đối với sát thủ thủ đoạn, vẫn có nhất định hiểu rõ. Sát thủ sở dĩ có được khủng bố ám sát năng lực, là vì ám sát thời điểm, có thể lập tức đem tất cả lực lượng tập trung. Sát thủ đồng dạng có được cường đại bỏ chạy năng lực, đó là bởi vì bỏ qua sở hữu,